Linh Phi Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Thi Nam Đình tiến lên phía trước lật ngửa thi thể lại. Người chết nọ râu tóc hoa râm, gương mặt co rúm, chứng tỏ trước khi chết đã phải chịu đựng một cơn hoảng sợ và đau đớn tột cùng. Nhạc Chi Dương bật thét lên, cha, rồi gã xông lên trước, nằm dạp xuống bên xác chết khóc giống lên. Tam Tôn Đông Đảo cốt ý muốn vạch trần lời bốc phét của Nhạc Chi Dương. Nào ngờ gặp phải cảnh tượng thê thảm như thế, nhất thời ai nấy đều ngẩn ra nhìn nhau chẳng biết phải làm sao. Giang Tiểu Lưu vừa xem vừa sợ đến lặng người, hắn và Nhạc Thiều Phượng cùng lắm chỉ gặp gỡ nhau đôi ba lần. Mặc dù ông lão ấy tự nhận mình thanh cao, đối xử với hắn không hề nể nang, nhưng trông thấy thảm trạng như vậy, lại nhớ đến dáng vẻ của ông lúc sinh thời. Giang Tiểu Lưu cũng cảm thấy mắt cay mũi nóng, gần như trực khóc đến nơi. Thi Nam Đình ho khan hai tiếng, ngồi sụp xuống xem xét qua một lượt thi thể. Đoạn đứng dậy bảo, lạ thật, Dương Phong Lai vội hỏi. Sao thế? Thi Nam Đình trỏ vào xác chết bảo. Vết thương này vốn là do thú hoang gây ra. Nhưng nếu là thú hoang thì tại sao trong nhà này lại không có vết chân nào để lại? Dương Phong Lai quan sát một lượt theo lời y nói, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu liền tỏ vẻ trầm ngâm. Biết đâu không phải mãnh thú mà là chăn rắn thì sao? Thi Nam Đình lắc đầu, không đâu, rắn không có vuốt, ngươi xem mấy chỗ vết thương này rõ ràng là bị vuốt sắc cào xé. Mà nhìn kỹ có vẻ như là móng vuốt của loài chim. Mình đấu chêm vào, nếu là vật bay trên không? Đương nhiên dưới đất không có vết tích, thì Nam Đình thở dài. Nhưng nếu là loài chim, thì vết răng này phải giải thích thế nào? Chim thì sao mà có răng cơ chứ? Mình đấu nhạt giọng bảo, thì tôn chủ ngớ ngẩn rồi. Trên đời này còn có một loài vừa có thể bay được. Vừa có răng đấy, ánh mắt thì Nam Đình sáng lên. Trầm ngâm bảo, ngươi đang đề cập đến loài rơi à? Mình đấu mỉm cười, thì tôn chủ cao kiến. Dương Phong Lai đảo tròn đôi tròng mắt, nói như vậy thì cũng hợp lý. Chỉ có điều trông vết thương thế kia thì con xúc sinh ấy phải lớn kinh khủng lắm đa. Thi Nam Đình lặng thinh một lúc, ngẩng đầu bảo, hai vị, trên giang hồ có kẻ nào thuần thục trò nuôi rơi hay chăng? Mình đầu nói, phương pháp tà đạo như vậy e rằng chỉ có bọn thầy mo ở vùng Miêu Cương xứ Vân Nam là còn sử dụng. Theo như ta biết, phương pháp này đã thất truyền từ lâu rồi. Chưa kể, nhìn vào vết cào vết cắn này thì con rơi ấy phải to lớn vô cùng. Nếu quả như có người dẫn theo nó thì đã đánh động thiên hạ rồi. Ba người đoán tới đoán lui mà chẳng rút ra được nguyên nhân nào. Nhạc Chi Dương khóc lóc một hồi, chợt mếu máo, ta chỉ không hiểu nổi. Cha chưa từng hãm hại ai. Vì sao có kẻ lại muốn giết ông ấy? Dương Phong Lai bật cười, thằng khờ, nhà ngươi mới tí tuổi đầu, còn lão già của ngươi ít nhất cũng 50-60 rồi. Trước khi ngươi sinh ra chả lẽ không có gây thù chuốc oán hay sao? Giang Tiểu Lưu không nhịn được lên tiếng, Nhạc Chi Dương không phải là con ruột của ông ấy, Nhạc Chi Dương nhớ đến công ơn dưỡng dục của nghĩa phụ. Lại lặng lẽ trào nước mắt, thì Nam Đình vỗ vỗ lên vai gã động viên. Tiểu huynh đệ đừng quá bi thương, việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm ra hung thủ, cậu thử soát lại di vật của cha cậu xem có manh mối nào không. Nhạc Chi Dương được y cảnh tỉnh liền gạt nước mắt, lục lọi một lượt trong gian phòng, nhìn khắp xung quanh đều là những vật dụng thường ngày, đang lúc thất vọng chợt nghe Thi Nam Đình nhanh mắt bảo. Cây đàn này là cổ vật đời Đường à, Nhạc Chi Dương giật mình bừng tỉnh. Tìm kiếm trong phòng nãy giờ chỉ trừ cây đàn cửu tiêu hoàn bội này là chưa động đến. Cây đàn này được Nhạc Thiều Phượng quý như chân bảo, chưa bao giờ để cho gã được chơi thử, ngày thường khi truyền thụ cách chơi đàn cũng không dùng đến nó. Nghĩ đến đây, tim Nhạc Chi Dương đập loạn thình thịch, gã với tay lấy đàn, khảy lên hai tiếng, chỉ cảm thấy âm sắc có gì đó là lạ, bèn lúc lắc cây đàn một lúc rồi buột miệng thốt lên. Trong đàn có thứ gì thì phải, mọi người cùng dồn lại quan sát, bên dưới bệ đàn khẽ mấp mô, Nhạc Chi Dương hé mở tấm gỗ đồng, lôi ra một lá thư bằng lụa trắng nặng trình trịch, trải bao năm tháng, chất lụa đã ố vàng. Mặt trên có viết, để lại cho Nhạc Chi Dương. Vài thư ra xem, bên trong chẳng ngờ lại có 5 phiến vàng lá, một khối ngọc bội hình bán nguyệt, ngoài ra còn có một tờ giấy ghi chi chít chữ. Nhạc Chi Dương nhận ra bút tích của nghĩa phụ, gã nâng lá thư mà đôi tay run rẩy. Lá thư này là của Nhạc Thiều Phượng viết cho gã. Đại ý bảo rằng, Nhạc Thiều Phượng từng vào triều làm quan, về sau vì một chuyện đáng tiếc mà rời khỏi triều đình, ẩn thân tại bến Tần Hoài. Nhạc Chi Dương là cô nhi do ông nhặt về ở ven sông, hồi mới nuôi dưỡng hoàn toàn không có ý kỳ vọng gì. Nào ngờ Nhạc Chi Dương càng lớn càng thông minh hơn người. Đối với âm nhạc ngày một bộc lộ thiên phú, tương lai rõ là hậu sinh khả úy. Nhạc Thiều Phượng một đời lận đận, có được truyền nhân như vậy lòng già cũng an ủi phần nào. Lại dặn dò, khi Nhạc Chi Dương đọc được lá thư này, có lẽ ông đã không còn trên nhân thế nữa. Nếu chết vì già yếu thì thôi, còn lỡ như chết bởi tai nạn, Nhạc Chi Dương ngàn vạn lần không được tìm hung thủ báo thù. Chỉ bởi kẻ thù có khả năng thông thiên triệt địa, vượt xa sức lực của Nhạc Chi Dương có thể đương cự. Lại bảo mấy miếng vàng lá kia là của tích góp thuở ông còn làm quan. Nay để cả lại cho Nhạc Chi Dương, còn khối ngọc bội ấy là vật làm tin, mai này có ai đó nhận ra thì người nọ chính là bạn thân của Nhạc Thiều Phượng. Nếu Nhạc Chi Dương gặp việc gì khó khăn có thể cậy nhờ đối phương trợ giúp. Nhạc Chi Dương càng đọc càng rối, nhìn nội dung có thể đoán được Nhạc Thiều Phượng rõ ràng biết hung thủ là ai. Cũng biết kẻ này sẽ đến, bản thân nhất định khó sống, thế nhưng lại không chịu nói thẳng ra, ước chừng thế lực của đối thủ quá lớn, ông lo sợ Nhạc Chi Dương không tự lượng sức mà đi tìm đối phương báo thù. Tam Tôn Đông Đảo đứng xem ở một bên, Ti Nam Đình thở dài than, xem ra cha cậu quả nhiên là quan Nhạc Tế Thử năm ấy của triều đình rồi. Nhạc Thiều Phượng một đời lỗi lạc nghiệp âm nhạc, nay rơi vào kết cuộc như thế này thật đáng xót xa. Dương Phong Lai cười lạnh, lão họ Nhạc hèn nhát, đến chết mà ngay cả tên họ hung thủ cũng không dám khai ra. Hừ, thông thiên triệt địa, khẩu khí lớn thật, nói thiệt tình ta cũng không biết liệu có tên hung thủ như thế trên đời hay không nữa. Mình Đấu lắc đầu bảo, thông thiên triệt địa đâu hẳn chỉ là võ công. Dương Phong Lai đảo tròn mắt, không phải võ công, lẽ nào là yêu thuật. Mình Đấu cười, ngươi chỉ biết mỗi võ công mà chẳng hay rằng quyền thế trên đời này còn lợi hại hơn cả võ công nữa ư. Nắm được quyền thế trong tay rồi thì có thể điều khiển đại quân. Sai khiến người tài, hô mưa được mưa, gọi gió được gió, Thi Nam Đình trầm ngâm hỏi. Theo Minh Tôn Chủ nhận định, hung thủ này là nhân vật quan trọng trong triều đình. Minh Đấu gật đầu, trong thư viết, Nhạc Thiều Phượng vì một chuyện đáng tiếc phải rời xa triều chính. Đại loại là đắc tội với một người quyền quý nào đó. Người nọ phát hiện ra tung tích của ông ta nên sai sát thủ đến đoạt mạng. Nói đến đây, hắn chợt thấy sắc mặt của Nhạc Chi Dương tái nhợt, hai mắt trừng trừng, liền động lòng hỏi, Nhạc Chi Dương, ngươi đoán ra ai rồi à? Nhạc Chi Dương lắc đầu quậy quậy. Trong bụng thì rối như tơ vò, nghe thấy lời của Minh Đấu, gã bỗng nhớ đến câu nói hôm ấy của Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương vừa nghe thấy tiếng sáo liền đoán ra ngay gã chính là đệ tử của Nhạc Thiều Phượng. Câu nói tiếp sau đó càng thêm kỳ lạ, lão chưa chết à, người hỏi câu này, hoặc là đã biết trước, hoặc là đang nuôi hận trong lòng, trông mong Nhạc Thiều Phượng chết sớm. Nếu xét bốn từ thông thiên triệt địa thì dưới gầm trời này ngoại trừ Chu Nguyên Chương còn ai khác đảm đương nổi. Lẽ nào vì Nhạc Chi Dương nhập cung, tiết lộ ra tung tích của Nhạc Thiều Phượng, Chu Nguyên Chương biết ông còn sống nên mới phái thích khách đến hạ sát. Cha của Chu Vi trở thành kẻ thù ư? Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy bụng dạ nóng như hơ, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, Chu Nguyên Chương là người đứng đầu thiên hạ. Như muốn giết người thì phải hành hình công khai, tuyên cáo trước mặt dân chúng, cớ chi phải lén lén lút lút sai người ám sát một vị cựu thần đã không còn quyền thế như vậy. Chẳng lẽ, bên trong chuyện này còn ẩn giấu bí mật gì đó không thể cho ai khác biết được. Suy nghĩ đến đây, Nhạc Chi Dương hận không thể xông thẳng vào Từ Cấm Thành để hỏi cho ra lẽ. Mọi người thấy thần sắc của gã quái lạ, tưởng đâu vì quá bi phẫn nên mới thành ra ngơ ngẩn như vậy. Thi Nam Đình chân tình chia sẻ, tiểu huynh đệ, việc của hung thủ để sau hãng tính, thi thể cha cậu mất đã lâu, đáng lý phải được mộ yên mà đẹp, hay là ta mua một cầu quan tài để an táng vậy? Nhạc Chi Dương gật đầu, đưa một miếng vàng lá cho Giang Tiểu Lưu, ngươi đến chạy hòm mua một cầu quan tài thật tốt cùng thật nhiều nhang đèn, vàng mã, lại thuê thêm mấy người đến khâm quan liệm xác cho nghĩa phụ ta. Giang Tiểu Lưu cầm lấy vàng, quay người định đi, Nhạc Chi Dương lại gọi hắn lại căn dặn, nghĩa phụ ta chết không rõ ràng, chuyện này không được lan truyền đi khắp nơi để tránh kinh động hung thủ. Giang Tiểu Lưu tim đập thình thịch, vội nói, ta biết rồi, ngươi cứ an tâm. Giang Tiểu Lưu vừa đi, Dương Phong Lai cũng định cất bước, Minh Đấu xua tay bảo, chấm, ta còn muốn hỏi nó mấy câu. Hỏi chuyện gì? Dương Phong Lai tỏ vẻ sốt ruột, như hỏi về vụ Sáo Ngọc, cha của nó chết mất rồi không người đối chứng, còn có gì hay ho mà hỏi nữa. Minh Đấu mỉm cười, xoay người lại, Nhạc Chi Dương, sau này ngươi tính thế nào? Nhạc Chi Dương rầu rĩ đáp, nghĩa phụ nuôi ta đến chừng này, ta phải thủ hiếu vì ông ấy. Không ổn, Minh Đấu lắc lắc đầu, nhìn vào thảm trạng của cha ngươi. Đủ thấy cách ra tay hết sức lạ lùng tàn độc, nếu không có huyết hải thâm thù thì ai lại hạ độc thủ đến mức như vậy? Ngươi sống đến giờ là nhờ không có mặt ở nhà chứ bằng không cũng phải gọi người đến chôn cất rồi. Nếu ngươi còn ở lại đây, đừng nói đến báo thù, sợ rằng cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được. Nhạc Chi Dương nghe đến ngẩn người, thì Nam Đình và Dương Phong Lai cũng cảm thấy ngạc nhiên. Minh Đấu trước giờ là kẻ ích kỷ man trá, hôm nay sao lại đại phát từ bi, tính chuyện chu đáo cho người khác đến như thế, đang cảm thấy khó hiểu. Nhạc Chi Dương liền hỏi, vậy ta phải làm gì mới ổn? Theo ta thấy, trước tiên là lo chôn cất thi hài của ông ấy, trông chừng một đêm là đủ rồi, ba bọn ta sẽ ở cùng với ngươi, hung thủ nọ không đến thì thôi, nếu đến lại càng hay. Minh Đấu còn chưa dứt lời, Dương Phong Lai đã cắt ngang, ai thèm ở lại đây một đêm chứ, muốn ở thì ngươi ở đi, ta không bằng lòng. Minh Đấu cười bảo, Dương Phong Lai, lần này chúng ta đến trung thổ là vì chuyện gì? Dương Phong Lai ngẩn người, trầm ngâm bảo, những chuyện khác đều làm ổn thỏa rồi, chỉ còn một việc chưa xong, lúc sắp rời đảo, đảo vương từng dặn dò. Khi đến trung thổ nếu gặp phải chúng đệ tử không cha không mẹ thì hãy chọn lấy vài người mang về đảo. May là ngươi còn nhớ. Minh Đấu gật đầu mỉm cười. Dẫn người mới về từ trung thổ. Một là phát triển thực lực của đảo chúng ta. Hai là khích lệ đám hậu bối trên đảo. Vân Đảo Vương cũng từng nói. Chuyến đi trung thổ lần này phàm những chuyện khác đều là việc nhỏ. Chỉ trừ chuyện tuyển chọn người tài là liên quan đến thịnh suy đông đảo. Tuyệt đối không thể xem thường. Dương Phong Lai mặt đầy hoài nghi, trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương. Nói, ngươi muốn dẫn nó về đảo à, thằng nhóc này lai lịch không rõ ràng. Minh Đấu xua tay cười. Lai lịch đều nằm trong di thư của Nhạc Thiều Phượng cả đấy thôi. Còn gì mà không rõ ràng. Nhạc Thiều Phượng thân làm tế tửu, cai quản nhạc bộ. Hồi xưa cũng nằm trong số cửu khanh, có một hai món nhạc cụ quý giá cũng không phải là điều lạ thường gì. Đừng nói là sáo ngọc, ngay cả cây đàn thời Đường này cũng nào phải vật tầm thường nhà nhà dễ có. Andy chú, cửu khanh là chín chức vị quan trọng, thay đổi ở mỗi triều đại, bắt nguồn từ đời Ngụy Hán, riêng đời Minh phân chia ra thành đại cửu khanh và tiểu cửu khanh. Chức vị quốc tử giám tế tửu này nằm trong tiểu cửu khanh. Dương Phong Lai bán tín bán nghi, trợn mắt nhìn Thi Nam Đình dò ý thi tôn chủ. Ngươi thấy sao? Thi Nam Đình liếc nhìn Nhạc Chi Dương, gật đầu, thằng nhóc này căn cốt nhìn không tệ, là nhân tài có thể đào tạo, để nó gia nhập đông đảo của ta, vừa có thể tránh tai họa, vừa có thể luyện thành võ công để báo thù cho cha. Chỉ không biết ý kiến của nó thế nào thôi. Dứt lời, cả ba người đều dồn ánh mắt vào Nhạc Chi Dương không nói thêm gì nữa. Nhạc Chi Dương ước đoán cái chết của nghĩa phụ có liên quan đến Chu Nguyên Chương. Đông Đảo là kẻ địch của triều đình. Nếu như muốn kháng lại Chu Nguyên Chương, trên đời này dường như chỉ có Đông Đảo là nơi trốn khả dĩ nhất. Đúng như Thi Nam Đình nói, gia nhập vào Đông Đảo, thứ nhất có thể tránh tai họa, thứ hai có thể báo thù, quả là nhất cử lưỡng tiện. Gã bị tai họa trút xuống đầu, lửa hận mơ mát, không tiện nghĩ ngợi nhiều liền mở miệng đáp ngay, ta nguyện ý đi Đông Đảo. Tam Tôn nhìn nhau mỉm cười, Minh Đấu vỗ tay bảo, được, có câu nói này, ngươi đã là người của Đông Đảo rồi. Dương Phong Lai lên tiếng, cũng không nói trước như vậy được, phải chờ Vân Đảo Vương xem qua mới có thể quyết định. Thi Tôn Chủ, ngươi nói có đúng không? Thi Nam Đình lặng lẽ gật đầu, ngắm nghía Nhạc Chi Dương như có suy tưởng riêng. Chẳng bao lâu sau, quan tài gỗ được đưa tới. Giang Tiểu Lưu dẫn theo mấy vị dân phu ra sau nhà đào một cái lỗ rồi an táng Nhạc Thiều Phượng vào đó. Thanh cầu cầm kia vốn là vật yêu quý của ông lúc sinh thời nên cũng được chôn cất theo. Kế đó mọi người vừa dựng lều gác đêm vừa đốt giấy tiền vàng mã. Giang Tiểu Lưu cả đời chưa từng cầm số tiền lớn như vậy. Cảm giác lâng lâng hào phóng. Vì thế hắn vung tay qua trán mua một hơi hai xe lớn đầy ắp nhang đèn. Tiền giấy, linh vật, hàng mã, hắn bảo Nhạc lão khi sống ngậm oan ức, sau khi thác rồi phải được vẻ vẻ vang vang, xuống địa phủ làm một vị phú hào. Nhạc Chi Dương quyết định gia nhập Đông Đảo, Tam Tôn cũng bắt đầu đối xử tử tế theo nghĩa bè bạn. Nhạc Chi Dương lén gọi riêng Giang Tiểu Lưu ra một góc, đem chuyện Đông Đảo kể ra cho hắn nghe. Giang Tiểu Lưu nghe xong liền nhảy dựng lên hét toáng. Cái gì, ngươi đi rồi thì ta phải làm sao? Ai cùng ta đi xem kịch nghe chuyện nữa, mai mốt có xảy ra ẩu đả mà thiếu ngươi trợ giúp. Chẳng phải chỉ có nước no đòn hay sao? Nhạc Chi Dương lắc đầu bảo, ngươi khác với ta, ngươi còn cha còn mẹ. Không tiện đi xa, Giang Tiểu Lưu hậm hực. Có cha có mẹ thì sao? Mẹ gặp ta toàn là mắng chửi. Để ta cùng ngươi đến cái Đông Đảo khỉ ho cò gáy kia có được không? Hai gã cùng nhau trưởng thành, Nhạc Chi Dương cũng không muốn cách biệt người bạn này, liền tìm đến Tam Tôn trình bày cơ sự. Dương Phong Lai vừa nghe liền mở miệng nói ngay. Không được, thằng nhóc ấy mi tà mắt xếch, mặt mày tối tăm, căn cốt cũng tầm thường, mang lên đảo rồi không bị đảo vương mắng chết mới là lạ. Nhạc Chi Dương nghe xong ngầm tức trong bụng, lớn giọng bảo, hắn là bạn của ta. Ông mắng hắn chính là mắng ta. Được rồi, hắn không đi Đông Đảo thì ta cũng không đi. Dương Phong Lai mặt thoát đen thoát tím, bật nhỏm dậy trò tay vào mũi Nhạc Chi Dương mắng. Chó má thật, ngươi còn dám lên mặt. Đông Đảo không có ngươi chẳng lẽ không trở mình được. Không đi thì không đi. Dương Mỗ thiếu cha gì nhân tài. Mình đấu, Thi Nam Đình, chúng ta đi. Thằng nhóc thối tha như thế này có chết ở đây cũng đáng đời. Nhạc Chi Dương nổi đóa, xoay người toan bỏ đi, chợt nghe Minh Đấu cười bảo, Dương Phong Lai, lời này của ngươi sai rồi, chuyện đánh giá tư chất thì có ai nói trước được đâu. Có người thiên tư không cao nhưng biết cần cù nỗ lực thì cũng có thể thành tài. Ta thấy tên Giang Tiểu Lưu này đối nhân xử thế lanh lợi. Hành sự giỏi giang, cho dù không luyện thành võ công hạng nhất thì trên đảo còn có rất nhiều chức vị tạp vụ. Cũng cần có thêm người đảm đương. Dương Phong Lai nghe xong bắt đầu do dự. Nhìn sang Thi Nam Đình, người kia khẽ gật gật đầu. Minh Tôn Chủ nói có lý. Chuyện đời đâu chỉ có võ công. Hai chúng nó lớn lên cùng nhau. Tình thâm nghĩa trọng, không muốn chia cắt, nếu không tiếp nhận chẳng hóa ra đảo chúng ta thiếu đi tình người à. Dương Phong Lai hất tay áo giận dỗi. Được, được, hai người các ngươi lúc nào cũng có lý. Dù sao ta nhìn tới nhìn lui cũng không thấy hai thằng nhóc này có điểm tốt đẹp nào. Đến lúc đảo vương không vui thì các người đừng có lôi ta vào chịu trận chung đấy. Nhạc Chi Dương vội tìm Giang Tiểu Lưu thuật chuyện, Giang Tiểu Lưu mặt mày hớn hở, bụng như mở cờ, Nhạc Chi Dương lại bảo, sáng mai chúng ta xuất phát, ngươi không về nhà nói lời từ biệt à? Giang Tiểu Lưu hừm một tiếng bảo, ta mà về nhà, cha ta không đánh gãy chân ta mới lạ, chẳng phải ổng luôn muốn đuổi ta ra khỏi nhà hay sao? Hôm nay ta tự nguyện đi chính là hợp ý của ổng. Nhạc Chi Dương biết hắn bất hòa với cha mẹ, đi lần này cũng có ý giận dỗi mà ra, cơ mà nếu hắn đến được đông đảo tu luyện thành tài cũng còn tốt hơn là chơi bời lêu lổng ở ven sông Tần Hoài. Cân nhắc như vậy gã bèn mỉm cười, không khuyên can gì thêm nữa. Hai người trước nay chưa từng đi xa, lập tức xúm lại với nhau vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp của ngày tháng sắp tới. Theo ý của Giang Tiểu Lưu thì hắn thật muốn gắn thêm đôi cánh để bay đi đông đảo ngay trong đêm. Tờ mờ hôm sau, Nhạc Chi Dương bái biệt mộ phần của nghĩa phụ, mắt thấy bùn đất còn chưa khô, cõi lòng chua xót, lại khóc lóc thêm một trận, sau đó mới gạt lệ ra đi. Lúc chuẩn bị xuất phát, gã ngóng về phía hoàng cung, bóng hình nhập nhoạng của Chu Vi lại hiện lên trong tim. Nếu Chu Nguyên Chương quả thật là kẻ thù giết cha mình, sau này gặp lại Chu Vi không biết gã nên đứng về phe nào nữa. Nhạc Chi Dương nghĩ đến đây bất giác cảm thấy oái oăm buồn cười. Thân phận hai người chênh lệch quá xa như vậy thì làm gì có cơ hội gặp lại chứ? Mấy ngày ở cùng với nhau ấy thật sự cứ như một giấc chiêm bao hoang đường lạ lẫm. Giờ đây nghĩ lại hệt như chưa từng xảy ra vậy. Giang Tiểu Lưu thấy gã sầu muộn không vui, cho rằng gã vì buồn đau chuyện nghĩa phụ qua đời, cho nên tìm mọi cách pha trò chọc ghẹo. Nhạc Chi Dương mang tâm tình thiếu niên, dẫu có thương tâm cũng không thể kéo dài lâu, chỉ nửa ngày sau là đã dẹp nỗi buồn qua một bên. Bắt đầu nói cười trở lại, Tam Tôn Đông Đảo vốn đến Đại Lục để thực hiện công việc. Lúc này mọi chuyện đã xong nên bọn họ hướng về phía đông, dự định lên thuyền về đảo. Dương Phong Lai tự cao tự đại, không thèm nhía mắt nhìn đến hai gã Nhạc Giang, suốt dọc đường cứ lầm lì tách biệt. Thi Nam Đình vốn tính tình cẩn trọng, cũng kiệm lời tiết chữ không kém. Mình đấu thi thoảng bắt chuyện pha trò với hai gã. Tuy nhiên ánh nhìn vẫn lăm lăm không rời thanh sáo ngọc của Nhạc Chi Dương. Bề ngoài nhìn hắn có vẻ thanh cao, nhưng trong lòng thì lại tham tài hám lợi, không biết lại là bảo vật hiếm có. Mình đấu vừa trông thấy đã nôn nóng muốn chiếm hữu ngay lập tức. Tuy nhiên hắn ngại ngần thân phận không tiện mạnh tay tước đoạt. Vì vậy bèn tỏ vẻ bình thường, cố gắng chiêu dụ Nhạc Chi Dương về đông đảo, nghĩ bụng cứ theo đà này. Hắn chẳng khác nào đang nắm gã trong lòng bàn tay, đến khi ấy cứ nghĩ bừa ra một cách cũng có thể khiến cho gã ngoan ngoãn dâng lên sáo ngọc. Lại nói Chu Vi vì ở lâu trong thâm cung, nào hay thế sự hiểm ác. Bảo vật cỡ như không biết nếu như người giữ nó không có thực lực tương đồng thì căn bản không có cách nào giữ được. Thậm chí sau khi tặng cho Nhạc Chi Dương còn khiến cho gã rước họa vào thân. Đi đến sụp tối chợt nghe có tiếng sóng xô, hai gã Nhạc Giang Dương mắt nhìn ra, chỉ thấy biển trời mênh mông, sóng cồn như tuyết, mây trắng cùng hải âu đuổi bắt xen nhau, cầu vòng nương theo dáng chiều tâm tình bầu bạn. Hai gã từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới trông thấy biển lớn. Cõi lòng chợt nao nao, tinh thần lâng lâng bay bổng, đến bờ biển, chẳng thấy bóng dáng ai. Dương Phong Lai lôi ra khỏi tay áo một chiếc hộp, bên trong có chứa pháo sáng. Dương Phong Lai châm ngòi pháo, ánh lửa liền bay xẹt lên trời. Chẳng bao lâu sau có hai con thuyền nhỏ từ xa lướt đến. Người chèo thuyền là một cặp nam nữ trẻ tuổi. Lúc đến gần bờ họ liền gác mái chèo xuống, song song đứng dậy, người nam dung mạo ưa nhìn, mặc áo dài ống tay rộng, eo thắt đai vải, cạnh bên có dắt trường kiếm chênh chếch, người nữ mặc áo trắng bó sát, dáng hình như thể lọc non vừa hé, thướt tha vô cùng, dưới làn tóc đen huyền ôm ngang vầng trán là đôi mắt long lanh như biết nói. Tiếc rằng dung nhan đã bị tấm lụa mỏng che phủ. Thấp thoáng trông thấy mũi ngọc môi son nhưng không thể cảm nhận hết toàn thể diện mạo. Sư phụ, người nam trẻ tuổi cúi người xuống hành lễ với Minh Đấu. lại chắp tay tươi cười với hai lão thi. Dương, thi sư bá, Dương sư thúc, sao mọi người đến muộn vậy? Minh Đấu cười hỏi, Dương Cảnh, người khác đều trở về rồi à? Dương Cảnh nói, thưa đã về rồi. Thi Nam Đình lại hỏi, Trương Thiên Ý đã về bao giờ chưa? Dương Cảnh ngẩn ra, Trương sư huynh hồi nào tới giờ luôn đi riêng một mình? Cho dù có về cũng không ngồi cùng thuyền với mọi người chúng ta đâu. Thi Nam Đình nhíu mày trầm ngâm, Dương Phong Lai chợt hừ một tiếng, hoang hoang bảo, Dương Cảnh, đám đệ tử nam chúng bây càng lúc càng coi không được rồi. Việc chèo thuyền nặng nhọc thế này sao có thể để cho Tô Nhi làm? May mà ở đây toàn người nhà, nếu để người ngoài trông thấy dám nghĩ rằng ở đông đảo hết sạch đàn ông đấy. Dương Cảnh ra chiều xấu hổ, thiếu nữ khúc khích bật cười, tiếng như chuông bạc, Dương sư thúc, người đừng trách Dương sư huynh, con ở trên thuyền lớn buồn muốn chết nên mới bắt bọn họ nhường con chèo thuyền đấy. Với lại, lâu rồi không gặp ba vị thúc bá, trong lòng con rất là nhớ, gặp sớm một chút cũng tốt mà, mọi người đều bật cười. Dương Phong Lai vờ giận trách, nha đầu này làm việc còn ẩu tả quá, sóng to gió lớn như vậy lỡ rớt xuống biển thì phải làm sao? Thiếu nữ cười đáp, rớt xuống càng tốt chứ sao? Con sớm đã muốn bơi lặn một chuyến mà các sư huynh cứ ngăn cản không cho. Dương Phong Lai thở dài không ngớt, nha đầu hư, coi con làm sao mà xuất giá? Dương tôn chủ nói sai rồi. Minh Đấu cười bảo, dựa vào nhan sắc của Tô Nhi, đến khi ấy người đến cầu hôn còn không xếp hàng đầy cửa mới lạ. Mọi người lại rộ lên cười, Dương Cảnh bên cười bên trộm nhìn thiếu nữ, hai má khẽ ửng đỏ. Thiếu nữ cười lạnh chợt thốt, ai bảo con sẽ lấy chồng chứ? Con nguyện ở vậy, cả đời này sống đơn độc mà thôi. Dương Phong Lai cười mà rằng, nhà đầu hư lại nói lời ngốc nghếch rồi. Con gái không gả chồng thì con làm gì? Thiếu nữ lớn giọng quả quyết. Đàn ông làm những gì thì con cũng làm như vậy. Minh Đấu tủm tỉm, có vài chuyện đàn ông làm được chứ phụ nữ không thể đâu. Thiếu nữ thắc mắc, là chuyện gì? Minh Đấu cười khà khà định mở miệng. Thi Nam Đình họ khục khặc vài tiếng cắt ngang. Minh tôn chủ, có gì lên thuyền lớn rồi hẵng nói. Giang Tiểu Lưu trông thấy dáng dấp thiếu nữ quyến rũ. Giọng nói êm ái, chợt nghe sao xuyến cõi lòng, hắn đã quen thuộc chuyện thuyền bè trước giờ nên khi thuyền của thiếu nữ vừa cập bờ. Liền nhún người nhảy phốc lên trên đó ngay, Nhạc Chi Dương không hổ danh là bạn nối khố với hắn. Cũng nhảy theo lên thuyền, Dương Cảnh trông thấy cảnh đó, mặt hầm hầm nổi giận, tam tôn đều lên thuyền của Dương Cảnh, hai con thuyền nhỏ trong tranh lướt trôi về phía trước. Giang Tiểu Lưu kiễng chân ngồi nơi mũi thuyền, ngắm nhìn mặt biển, mở mồm khoe khoang, ta cứ nghĩ hồ Huyền Vũ là rộng lớn lắm rồi nhưng so với biển này chẳng khác nào bãi nước tiểu. Nhạc Chi Dương bật cười, ta xem trong sách nói, cua dưới biển to hơn cả tòa núi, rùa đen còn cao hơn thành trì, ngươi thấy mấy đám mây kia không? Toàn là bọt nước của đám giao long nô giỡn nhau rồi nhả ra đấy. Giang Tiểu Lưu thầm dùng mình, gượng cười bảo, đùa cha ngươi hả, cua biển rùa đen mà to như vậy, lên bờ chẳng phải ăn sạch sẽ người ta hay sao? Nhạc Chi Dương cười, ngươi không biết à, mấy thứ đó đều rỗng ruột như con thuyền vậy, toàn nhờ vào sức nước nâng đỡ chứ tự nó chả có tí lực nào. Nếu mà bò lên bờ, khoan nhắc đến cử động nặng nề, với sức nặng cả trăm ngàn cân như vậy. Bản thân nó sẽ tự đè sụn các khớp xương của mình trước tiên. Chú, thiên có nghĩa là xinh đẹp. Thiên nữ Linh Tô là cô thiếu nữ xinh đẹp tên Linh Tô. Giang Tiểu Lưu thấy gã ăn nói có ca có kệ. Trong lòng càng thêm bán tín bán nghi. Chúng ta dòng thuyền ra khơi. Lỡ đám kia trồi lên từ dưới biển thì phải làm sao? Nhạc Chi Dương mỉm cười. Ta chỉ cho ngươi một mẹo. Trông thấy cái đám kia thì phải hít vào thật sâu, cứ hít một hơi thì hí lên một tiếng, tùy theo kích cỡ bọn chúng to chừng nào mà tỏ ra ngoan ngoãn chừng nấy. Giang Tiểu Lưu vò đầu bứt tai, như vậy cũng được hả? Nhạc Chi Dương nói, cách này kêu bằng ngựa hí, chính là khắc tinh của mấy con quái vật khổng lồ này. Ngựa hí, Giang Tiểu Lưu ngạch mặt ra nghĩ, hổng lẽ trên đời còn có cách thức tài tình như vậy? Nhất thời, đôi mắt hắn nhìn đăm đắm xuống biển với vẻ hết sức mê say. Chợt nghe thiếu nữ cười phì một tiếng, Giang Tiểu Lưu nghe thấy tiếng cười như rót mật vào lòng. Vội hỏi, tiểu cô nương, cô cười gì thế? Thiếu nữ xùy một tiếng, ta là tiểu cô nương, còn ngươi là tên khờ to xác. Cô nói ta á, mặt Giang Tiểu Lưu biến sắc, không nói ngươi thì nói ai? Thiếu nữ ung dung tiếp lời, ngươi bị người ta chọc kẹo mà cũng hổng biết à, ở dưới biển có cá to rùa lớn cũng không đến mức như núi như thành. Hắn ta bốc phét kêu ngươi giả ngựa hí mà ngươi cũng tin là thật. Hừ, như vậy không phải tên khờ thì còn là gì nữa? Bốc phét ngựa hí, Giang Tiểu Lưu lẩm bẩm một hồi bỗng dưng vỡ lẽ, lập tức nhảy chồm đến muốn xé toạc cái miệng của Nhạc Chi Dương ra. Nhạc Chi Dương vội dậm chân một cái, con thuyền tam bản trong tranh qua lại, Giang Tiểu Lưu còn chưa nhào đến gần đã bị lảo đảo ngã sấp. Hắn chưa kịp lồm cồm bò dậy, Nhạc Chi Dương đã nhanh chóng chở người đè dì hắn xuống sàn thuyền. Giang Tiểu Lưu ôi ối kêu thảm, có bản lĩnh thì đừng chơi lắc thuyền. Nhạc Chi Dương cười hề hề, ngươi có bản lĩnh thì sao đến đứng mà cũng không trụ vững thế. Thiếu nữ chợt lên tiếng, này tên ngựa hí, ta dạy ngươi một cách có thể lật ngược tình thế trong thoáng chốc. Ngươi có học hay không? Giang Tiểu Lưu đang lúc nóng ruột liền cầu cạnh, ta học, thiếu nữ nói, chân trái trụ đằng sau, tay phải đỡ đằng trước. Giang Tiểu Lưu theo lời chỉ dẫn mà biến chiêu, vừa trụ vừa đỡ, Nhạc Chi Dương bỗng cảm giác người bên dưới nhấp nhô gần như không thể áp chế được nữa. Chỉ nghe thiếu nữ lại đọc, tay trái vung ngược cắp lấy mạn sườn, tay trái của Giang Tiểu Lưu chợt xoạc ra nắm lấy eo trái của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương đau đến rụng rời, thở hắt ra một hơi, Giang Tiểu Lưu thừa thế lật người dậy, chỉ nghe thiếu nữ lại kêu, bẻ ngoặc cổ tay trái, lên gối phải, Giang Tiểu Lưu thực hiện đúng theo cách ấy, một tay bẻ ngoặc cổ tay trái của Nhạc Chi Dương, gối phải co lên, không nghiêng không lệch, huýt thẳng vào eo gã, cạnh hông Nhạc Chi Dương tê dại, thoáng chốc đã bị Giang Tiểu Lưu đè ngược trở lại sàn thuyền. Giang Tiểu Lưu vừa bất ngờ vừa sung sướng, hai người trước giờ ẩu đả thì 10 lần hết 9 hắn đều thua cuộc. Hôm nay lại chuyển bại thành thắng đúng là như nằm mơ. Hắn không kiềm được thét lên, Nhạc Chi Dương, ngươi phục hay chưa? Nhạc Chi Dương nghiến răng không nói, biết mình bị Giang Tiểu Lưu khống chế huyệt thận du không tài nào cục cựa được. Chỉ nghe thiếu nữ cười mỉm, phạt cảnh cáo lần này. Xem ngươi còn dám chọc kẹo người khác nữa hay không? Nhạc Chi Dương rít lên. Giang Tiểu Lưu, buông ta ra. Giang Tiểu Lưu hồi nào đến giờ luôn sợ gã. Nghe trong giọng gã có phần bực tức liền vội vã nới tay. Cười bảo, sao, không chịu thua hả? Nhạc Chi Dương vùng vằng ngồi dậy. Lạnh lùng không nói câu nào. Thiếu nữ liếc mắt nhìn Giang Tiểu Lưu. Khinh khỉnh nói, không có tí triển vọng nào. Rõ ràng là ngươi đã thắng rồi còn sợ hắn làm chi? Giang Tiểu Lưu xoa đầu cười gượng, cô nương có điều không biết, hôm nay thắng rồi ngày mai lại thua, khi đó là chắc cú te tua. Vậy thì sao chứ? Thiếu nữ hờ hững nói, ngày mai ta dạy ngươi thêm vài chiêu, bảo đảm ngươi đánh cho hắn đi lượm răng đầy đất. Giang Tiểu Lưu mừng quính, chắp tay lia lịa, phiền cho cô nương rồi. Hay là ta bái cô làm sư phụ được không? Ánh mắt thiếu nữ thoáng ý cười. Ngoài miệng thì bảo, quên vụ bái sư đi. Tuổi ta còn nhỏ, chưa thể thu đồ đệ được. Cô đang nói, chợt nghe Nhạc Chi Dương lạnh lùng xen vào. Giang Tiểu Lưu, bái cổ làm thầy mệt lắm. Chi bằng cưới Quách Cổ làm vợ. Ban ngày dạy ngươi luyện võ. Ban đêm sanh con cho ngươi. Lời còn chưa nói xong. Mái chèo bên tay phải của cô gái đã nháng lên, má trái của Nhạc Chi Dương rát buốt, cả người té xuống biển. Giang Tiểu Lưu hoảng thần hồn vội la lên, Nhạc Chi Dương, bỗng thấy bọt nước sủi tam. Nhạc Chi Dương nhô đầu lên khỏi mặt nước, hai tay vịn lấy mạn thuyền, gã đang định bật người leo lên. Đúng lúc này trên đỉnh đầu chợt nổi gió vèo vèo. Mái chèo lại đập xuống ngón tay của gã. Nhạc Chi Dương đau đớn thả tay ra, lại chìm nghỉm xuống biển lần nữa. Giang Tiểu Lưu len lén nhìn qua, nhác thấy ánh mắt của cô gái che mặt lúc này hết sức lạnh lùng. Phát ra lửa giận bừng bừng, hắn vội chắp tay, cô nương xin nguôi giận. Hắn cùng lắm mới nói hai câu thôi, mong cô nương ngàn vạn lần đừng để bụng. Thiếu nữ liếc nhìn hắn, hậm hực bảo, hắn ta hồi nãy trêu ngươi. Ngươi còn nói giúp cho hắn à? Giang Tiểu Lưu cười gượng gạo. Hắn là anh em của ta. Anh em đánh nhau còn ra thể thống gì? Thiếu nữ nổi giận. Ngươi là đồ hèn. Hắn dám vô lễ với ta. Ta phải phạt hắn. Giang Tiểu Lưu vội hỏi. Phạt thế nào? Tấm mạng che của thiếu nữ khẽ lay động. Cô chậm rãi đáp. Trước khi lên thuyền lớn, phạt hắn không được ra khỏi mặt nước. Trong lúc hai người trò chuyện, Nhạc Chi Dương mấy lần muốn leo lên thuyền đều bị thanh chèo gỗ đánh cho rớt xuống. Bất đắc dĩ gã đành hai tay cắp mạn thuyền thả mình trôi về phía trước. Mấy kẻ trên chiếc thuyền còn lại trông thấy đều ha hả cười vang. Nhạc Chi Dương nghe thấy tiếng cười, giận đến tím mình tím mày. Nhưng con thuyền hình như có mọc mắt, cứ hễ gã vừa có ý toan trèo lên thì gác mái lập tức quật xuống. Không vồ trúng cánh tay thì cũng tát trúng mặt mày. Nói chung là đau đến thấu xương cốt, khiến người ta không sao chịu nổi. Đi thêm vài dặm nữa, từ xa xa lướt đến một con thuyền lớn. Thân thuyền đen nhánh, buồm trắng như mây, trên cánh buồm có thêu hình một con đà long màu vàng óng. Tiếp cận được thân thuyền, ở trên thả xuống một sợi thừng, đưa mọi người trên con thuyền nhỏ lên trên thuyền lớn. Nhạc Chi Dương cuối cùng cũng đặt chân được lên thuyền, bên trên có không ít người đang chờ đợi, trông thấy gã đều nở nụ cười bí hiểm. Nhạc Chi Dương cả người ướt sũng, má trái sưng rộp, mắt ứa cả lệ, lúc này gã đối mặt với mọi người vừa thẹn vừa giận. Hận không thể xoay người nhảy tòm xuống biển chết chìm cho rồi. Trên thuyền tụ tập khá nhiều thiếu niên nam nữ, trông thấy tam tôn, ai nấy đều thi nhau hành lễ. Mình đấu trỏ vào hai người, giới thiệu, đây là Nhạc Chi Dương, đây là Giang Tiểu Lưu, họ đều là đệ tử mới gia nhập đảo, các ngươi thân là sư huynh, cần phải đối đãi tử tế với sư đệ biết chưa? Hắn lại nói với Dương Cảnh, con dẫn nhạc sư đệ đi thay y phục đi, ướt thướt thướt như vậy coi chừng bệnh đấy. Nhạc Chi Dương trong cơn quẫn bách, nghe thấy lời này, cõi lòng cũng trở nên ấm áp hơn. Dương Cảnh liếc mắt nhìn gã, lạnh lùng dục, đi theo ta, nói rồi, hắn đi thẳng về phía khoang thuyền. Con thuyền này vô cùng rộng lớn, ngoài buồng lái của thủy thủ ở trên bong, bên dưới khoang còn có một tầng dành cho sinh hoạt. Tiến vào một buồng ở, Dương Cảnh bất chợt quay đầu lại, nhe răng cười lạnh với Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng gì, Dương Cảnh đã lao phát đến gần. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy cần cổ bị nắm chặt, lưng bị ép mạnh vào thành khoang. Gương mặt Dương Cảnh đầy vẻ ngoan độc, tay phải bóp lấy cổ gã, tay trái thụi mạnh vào phần giữa ngực và bụng. Một cơn đau quặn sộc thẳng lên não suýt tí nữa khiến cho Nhạc Chi Dương ngất lịm đi. Đồ chó, Dương Cảnh mắng xa xả, phát liền cho Nhạc Chi Dương ba bộp tay, cái nào cái nấy đều rơi xuống má trái của gã. Y xuất thủ dẫn theo nội kình, Nhạc Chi Dương đau đến mức mất hẳn chi giác, trong miệng thoáng vị ngọt tanh, bộ não như muốn nổ tung. Dương Cảnh từ từ thả gã ra, Nhạc Chi Dương men theo thành khoang ngã nhoài xuống đất, kế đó bên hông lại bị tống cho một cước, ruột gan lộn tùng phèo, cả người cong ngoằn thành một khối. Dương Cảnh cười gằn bảo, đồ chó, biết tại sao ta đánh ngươi không? Nhạc Chi Dương ôm lấy bụng, đau đớn không thốt ra lời. Dương Cảnh mỉm cười, ghé sát tai gã nhỏ giọng, nghe cho kỹ đây, thứ nhất, cách xa Diệp Linh Tô ra một chút, thứ hai, ngươi ăn còn nói với nàng không biết giữ mồm miệng, ta sẽ đánh gãy sống lưng nhà ngươi, thứ ba, về cái thằng Giang Tiểu Lưu kia, ngươi về chuyển lời lại với hắn, bảo hắn câm họng lại, còn dám nói chuyện với Linh Tô thì ta lột da hắn ra. Thứ tư, chuyện bị ăn đòn hôm nay không được kể cho ai khác biết. Bằng không kết cục của ngươi sẽ như vậy. Y với tay nhấc một thanh gỗ trên tường xuống, bóp nhẹ một cái, cả khối gỗ hóa thành mạt vụn li ti, rơi rào rào ra khỏi kẽ tay. Đang nói, chợt nghe giọng nói từ xa truyền đến của Giang Tiểu Lưu. Nhạc Chi Dương, ngươi ở đâu vậy? Dương Cảnh nắm lấy bả vai của Nhạc Chi Dương, kéo gã đứng dậy rồi lạnh lùng nhìn gã căn dặn, trả lời cho đàng hoàng. Nhạc Chi Dương liếc nhìn y, chợt cười phì một tiếng. Lúc cười động đến vết thương khiến cho cơ mặt gã co rúm lại. Dương Cảnh bất giác ngẩn người, đang định hỏi gã cớ sao lại cười như vậy thì Nhạc Chi Dương đã hít sâu một hơi. Lớn giọng hô, Giang Tiểu Lưu, ta ở bên này, vừa nói gã vừa hất tay Dương Cảnh ra. Sắc giận trong ánh mắt Dương Cảnh vụt lóe lên, chợt nghe két một tiếng. Cửa khoang bật mở, Giang Tiểu Lưu sầm sầm tiến vào, cười hỏi, còn chưa thay xong à, mặt trời sắp lặn rồi, nghe nói hoàng hôn trên biển đẹp lắm. Hắn nói đến đây, chợt tròn mắt lên, Nhạc Chi Dương, mặt của ngươi bị gì thế? Sưng to như củ khoai rồi. Không, giống trái bí dợ hơn. Ha ha ha, tiểu cô nương kia ra tay cũng ác thật. Dương Cảnh tâm tư gian xảo, chỉ đánh vào má bên trái của Nhạc Chi Dương, cố ý giá họa cho cô gái che mặt kia. Cho dù y ra tay có độc địa đến mấy, người khác nhìn vào cũng chỉ cho rằng do mái chèo của cô gái gây ra. Lúc này mặt gã bắt đầu thấy rát, hệt như kim đâm dao cứa. Nhạc Chi Dương đau đến mức hít lấy hít để mấy hơi khí lạnh. Đưa mắt sang nhìn Dương Cảnh, thấy tên tiểu tử nọ đang lườm lườm nhìn Giang Tiểu Lưu đầy giận dữ. Gã vội kêu, Giang Tiểu Lưu, ngươi đi ngắm hoàng hôn trước đi, ta thay đồ xong sẽ ra gặp ngươi. Giang Tiểu Lưu ừm một tiếng, xoay người bỏ đi, Dương Cảnh đang định đi theo. Bỗng nghe Nhạc Chi Dương hỏi, Dương sư huynh, y phục để thay nằm ở chỗ nào? Dương Cảnh thấy gã không hề hấn gì, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, liền hừ một tiếng, xoay người lại mở tủ, lôi ra một bộ quần áo rồi ném lên giường. Nhờ phút giây dưa này, Giang Tiểu Lưu đã lên đến bong tàu. Giữa ban ngày ban mặt Dương Cảnh cũng không tiện hạ độc thủ nữa. Đôi má của Nhạc Chi Dương rát buốt, khí huyết nhộn nhạo, trong lòng lửa giận ngùn ngụt thiêu đốt đến váng cả đầu óc. Thiếu nữ che mặt, Dương Cảnh, bóng hình một nam một nữ như lay động trước mắt, gã bất giác siết chặt nắm tay, nghiến răng chặt đến mức quai hàm phát đau, dựa vào tường thở dốc một lúc, Nhạc Chi Dương đóng cửa phòng lại, cởi bỏ y phục ẩm ướt, thay một bộ áo quần khô ráo khác, sờ đến chiếc túi sũng nước, bên trong có chứa vật đặc biệt quan trọng, những thứ khác không kể đến, nhưng tượng đất của Chu Vi đã bị nước hòa tan thành bùn nhão. Từ đây về sau, gã sẽ không còn được ngắm dung nhan người ấy nữa. Trong lòng Nhạc Chi Dương quặn thắt từng cơn, ta và tiểu công chúa đúng là vô duyên, chẳng những cách biệt trời vực, không hẹn ngày gặp lại mà ngay cả tượng đất của nàng ta cũng không bảo vệ được. Nhạc Chi Dương ơi Nhạc Chi Dương, ngươi quả là kẻ bất lực nhất trên đời. Tự than thân trách phận một hồi, gã cúi đầu xuống xem xét, Linh Phi Kinh và kiếm đảm lục vẫn còn đấy. Linh Phi Kinh được tơ vàng dệt thành nên sẽ không phai màu bởi nước. Kiếm đảm lục lại được viết từ giấy trắng mực đen, nước biển ngấm vào làm cho vết mực lem nhem, nét chữ trở nên mơ hồ không rõ, nếu không phơi ráo chắc chắn sẽ hư hại ngay. Bí tịch này có nguồn gốc không quang minh chính đại, Nhạc Chi Dương chẳng dám mang lên bong tàu hơ nắng, đành bấm bụng mượn một tia sắc trời nhập nhoạng mà học thuộc lòng pháp quyết Dạ Vũ Thần Châm thuật. Pháp quyết vạch rõ quan điểm, viết rằng, Lão Tử từng nói, đạo trời như dương cung, cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên, thừa thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Lại dạy, muốn đóng được phải mở trước, ám chỉ rằng lẽ tự nhiên cũng giống như việc dương cung. Ở đây nghĩa xa hơn là thần châm, cho dù muốn luyện công phu nào trong hai thứ trên cũng cần phải phân chia âm dương. Xoay chuyển cương nhu, khí dương cương làm dàn, khí âm nhu làm dây, thổi lông tơ, bắn bụi nhỏ, cao thì ép, thấp thì nâng, khép và mở tùy tâm,

gã càng nhớ càng đổ quạo liền lạnh lùng nói. Ta thích thổi thì thổi. Cô quản được chắc, Diệp Linh Tô không nói lời nào. Thả bước đến bên mạn thuyền. Gió biển thổi từ đằng tây đến khiến cho làn váy của cô tung bay phất phơ như thể muốn nương theo cơn gió ấy mà bay xa mãi. Cô lặng ngắm mặt biển một lúc, chợt cất tiếng hỏi, khúc nhạc mà ngươi vừa thổi tên gì thế? Nhạc Chi Dương hầm hừ đáp, liên quan quái gì đến cô? Diệp Linh Tô liếc mắt nhìn gã, chợt đâu phất tay một cái. Nhạc Chi Dương còn chưa kịp nhìn rõ, eo bàn tay bỗng nhói lên. Thanh không biết đã tuột tay rơi ra, ánh mắt thiếu nữ thấp thoáng nét cười, nâng sáo ngọc lên cao quan sát dưới ánh trăng. Chất ngọc phỉ thúy được bóng trăng thấm nhuộm tỏa ra một vầng sáng đẹp mê ly. Nhạc Chi Dương vừa bất ngờ vừa giận dữ, vội nhào về phía trước muốn giằng lại thanh sáo ngọc, dè đâu thân hình thiếu nữ nháng lên. Nhạc Chi Dương tức thì lao đầu vào khoảng không, hai chân lảo đảo ngã chúi xuống biển. Bên tai nổi gió vèo vèo, thân mình rơi càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp sửa chạm mặt nước, cánh tay Nhạc Chi Dương đột nhiên được ai đó ghì lại rồi kéo ngược trở lên. Cú kéo này vừa nhanh vừa khéo, gã bất đắc dĩ bay vọt lên nom hệt như một con cá chuồn rồi ngã phịch ra sàn tàu. Sống lưng đập xuống đất đau buốt, thật vô dụng, giọng nói của Diệp Linh Tô đế thêm vào lúc này chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Nhạc Chi Dương bật người ngồi dậy, nhảy phốc về hướng phát ra âm thanh nhưng lại tiếp tục lao vào không khí. Tiếng cười của thiếu nữ từ sau lưng gã vọng lại. Ở đây cơ mà, nhà ngươi mù à, trả sáo lại cho ta. Hai mắt Nhạc Chi Dương đỏ ngầu, thân mình xoay mòng mòng nhưng vẫn không thể nào chạm được vào chèo áo của cô gái. Diệp Linh Tô chẳng rõ đã dùng phương cách gì mà như hóa thành sương mây. Chỉ có thể cảm giác mà không nắm bắt được, ngươi hứa thổi sáo đi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Tiếng cười của Diệp Linh Tô lởn vởn bên tai, bất kể Nhạc Chi Dương xoay trở thế nào cũng không trông thấy được bóng dáng của cô. Nhạc Chi Dương bản tính quật cường, thiếu nữ nói lời ngon tiếng ngọt thì miễn may gã còn nâng sáo lên thổi. Chứ càng dùng vũ lực bức ép. Càng kích thích lòng tự ái trong bụng thì gã dứt khoát cho dù có phải vứt bỏ không biết cũng không bao giờ chịu cúi đầu trước đối phương. Dưới ánh trăng, hai bóng người xoay vờn như bay lượn, Nhạc Chi Dương quay một hơi cả trăm vòng, bỗng cảm giác chỗ bị kim châm nhói lên, lập tức tiêu tan mọi sức lực, hai chân khuỵu xuống, ngã nhoài ra đất không thể gượng dậy nổi. Diệp Linh Tô ý một tiếng, thanh âm nghe như vang lên bên cạnh. Nhạc Chi Dương định nhòm dậy nhưng vừa dùng sức thì phần ngực lại đau âm ỉ, chỉ nghe thiếu nữ lẩm bẩm. Đồ cứng đầu, ngươi thật sự không chịu thổi ư, không thổi. Chết cũng không thổi, Nhạc Chi Dương ngang ngạnh. Cô có bản lĩnh thì giết ta đi, ta giết ngươi làm chi. Diệp Linh Tô hừ khẽ, ngươi không thổi chứ gì. Vậy thanh sáo này ta tịch thu, chừng nào ngươi chịu thổi thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Nói rồi, cô cười khanh khách bỏ đi xa. Nhạc Chi Dương nằm mất một lúc mới từ từ ngồi dậy được. Vất vả lắm mới ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. Gã khục khịch mũi rồi xoay người bước xuống sàn tàu đi về gian buồng. Giang Tiểu Lưu vẫn đang khò khò ngủ say. Nhạc Chi Dương ngồi ở cạnh giường ngây ngốc hồi lâu. Nhớ đến trong Linh Phi Kinh, ngoài Chu Thiên Linh Phi Khúc còn có môn võ công khác. Biết đâu sau khi học xong có thể đoạt lại sáo ngọc từ tay thiếu nữ. Gã thắp đèn lên rồi mang Linh Phi Kinh ra xem kỹ. Lướt qua chương đầu Linh Khúc, thứ đập vào mắt trước tiên chính là hai từ Linh Vũ được viết theo lối chữ Lệ. Bên dưới là hàng chú giải theo lối chữ Khải được dệt bằng tơ vàng. Ghi rằng, xưa có điệu Vũ Tăng Lâm, nếu múa đúng theo nhạc thì có thể lướt vào những nơi chật hẹp. Tạo ra không gian trống trải, hết sức hữu dụng, muốn học điệu múa của ta thì trước tiên phải biết khúc nhạc của ta. Khúc nhạc nằm trước chân khí nằm trước kình lực, uyển chuyển phiêu diêu mà nhấc chân theo tiết tấu, vào nơi không tồn tại để tung hoành khắp tứ phương, thế gian vô đối, không ai sánh bằng, Andy chú, Tăng Lâm là tên một nhạc khúc vào thời Ân Thương, điệu Vũ Tăng Lâm ý chỉ phần múa theo điệu nhạc trên.

đệ tử đông đảo phá ra cười sằng sặc. Nhạc Chi Dương đánh mắt qua mọi người, hai nắm tay bất giác siết chặt. Dương Cảnh thờ ơ nhìn gã, thầm nghĩ ví như thằng nhóc này bất chấp ra tay, đúng là dịp để mình dạy dỗ nó một trận, bắt nó cả đời này phải nhớ mặt mình thật kỹ. Giang Tiểu Lưu thấy tình hình không ổn bèn nhịn đau gượng dậy, dần giật ống tay áo Nhạc Chi Dương, thấp giọng khuyên, bỏ đi, tránh voi chẳng hổ mặt nào. Nhạc Chi Dương giang hai chân ra, đứng yên bất động rồi chợt cao giọng gọi với về phía Diệp Linh Tô. Trả sáo lại cho ta. Ngươi chịu thổi sáo rồi à? Diệp Linh Tô vờ như không có chuyện gì, mân mê thanh sáo ngọc trong tay. Nhạc Chi Dương nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng thốt, ta thổi cho heo nghe chó nghe cũng không thổi cho cô nghe. Ánh mắt Diệp Linh Tô lóe lên sắc giận, Dương Cảnh dụ mặt xuống, ra chiều muốn xông lên, thiếu nữ khẽ xua tay, Dương Cảnh hiểu ý liền mỉm cười, lùi sang một bên, thế ư? Diệp Linh Tô hờ hững nói, vậy thanh sáo này ta đem ném xuống biển cho cá sơi, không thèm trả cho ngươi nữa. Dứt lời, cô rút sáo giơ ra cạnh mạn thuyền, Nhạc Chi Dương lòng nóng như hơ, vội lắc người lao đến, Diệp Linh Tô lấy ống sáo ra làm mồi nhử, cố ý dụ gã xông về phía trước, thấy thế liền thu sáo lại rồi lách người đi, mũi chân nhẹ chìa ra, gạt vào gót phải của Nhạc Chi Dương, ý đồ muốn cho gã hụt chân lọt xuống biển, cú gạt chân này ẩn chứa tinh túy của võ học. Nhạc Chi Dương rõ ràng thấy cô ra chân thế mà muốn tránh cũng không được. Giữa lúc nguy khốn, trong lòng gã chợt lóe lên ánh sáng. Dương Minh Thanh vị chi khúc từ đâu trỗi dậy? Khúc nhạc này có liên quan với túc Dương Minh vị kinh. Kinh mạch từ đỉnh đầu khuếch trương ra, nối thẳng đến vị trí chân phải. Âm thanh trong lòng vừa vang lên, đan điền của gã trào dâng một dòng khí nóng rót ngay vào chân phải nhanh như chớp. Thân thể Nhạc Chi Dương nhẹ hẫng, bàn chân vừa nhấc thì trên mặt đất như nổi lên một trận gió xoáy. Đưa gã nhảy sượt qua mũi chân của Diệp Linh Tô rồi nhẹ nhàng khéo léo đáp trên mép thuyền. Diệp Linh Tô gạt chân không trúng, đang cảm thấy kinh ngạc vô cùng, bỗng thấy Nhạc Chi Dương đang ở phía trước, cô lập tức vung tay, phất nhẹ một chưởng vào sau lưng gã, một chưởng này mà đánh trúng, Nhạc Chi Dương ắt sẽ rơi tòm xuống biển. Gã không kịp nghĩ ngợi nhiều, khúc nhạc trong lòng vẫn không thay đổi, kình lực hướng theo khúc nhạc, thân thể hướng theo ý niệm, chiếu theo tư thế trong linh vũ mà hơ tay gặp hông, bồng bềnh xoay người, thân mình như liễu trong gió né khỏi một chưởng phách đến của Diệp Linh Tô. Diệp Linh Tô thân là cao đồ của Đảo Vương, một chưởng này trông thì có vẻ tùy ý, thật ra hậu chiêu vô cùng. Vì thế cô vừa đánh vào khoảng không liền không thèm nghĩ nhiều. Tức tốc trở tay dẫn theo một luồng gió xoáy, quét về phía eo lưng Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương đang ngấp nghé bên mép thuyền, trước mặt là Diệp Linh Tô, sau lưng là biển cả mênh mông. Chỗ đứng không kịp trở gót, cộng thêm gã không biết tí gì về quyền pháp, quyền chiêu của Diệp Linh Tô thoáng thay đổi thôi thì gã chẳng còn trông rõ gì nữa. Vì vậy đến nước này, bất kể đối thủ ra tay thế nào, gã chỉ đành dựa vào bản thân mà nhảy múa theo điệu nhạc. Vô tình làm sao lại ngầm ám hợp tâm pháp không ai sánh bằng. Dòng khí nóng dồn vào chân trái, mũi chân điểm lên mặt đất, thân thể xoay tít như trong chóng, ngón tay của Diệp Linh Tô sượt qua người gã, một lần nữa lại chọc vào khoảng không. Nhạc Chi Dương vừa mới tập tành nên rốt cuộc chiêu thức cũng phát sinh đơn giản. Gã cố sức xoay vòng né tránh, quên khuấy đi mất mình đang ở nơi nào. Xoay thêm hai vòng nữa thì đã lố qua mép thuyền, một chân chợt đạp vào không khí. Thân hình lảo đảo rơi thẳng xuống biển. Diệp Linh Tô thất bại đến hai lượt, vừa giận vừa thẹn, đang định ra tay không thèm nể nang nữa. Nào ngờ trông thấy cảnh Nhạc Chi Dương tự mình sẩy chân lọt xuống nước. Cô nhất thời mừng rỡ bất ngờ, nghĩ bụng tên tiểu tử này quả nhiên bất tài, hai lần lúc nãy đều là trùng hợp mà thôi. Nhạc Chi Dương một chân trên thuyền, một chân hụt vào khoảng không, thân thể ngã rạp về sau hệt như một cọng cỏ khô bị gió thổi lạc lìa. mắt thấy sắp sửa xuống biển đến nơi, đầu gã liền lướt qua Thái Âm An Tỳ Chi Khúc, khúc nhạc này có liên quan đến Túc Thái Âm Tỳ Kinh. Giai điệu vừa trỗi lên trong dạ, chân khí lập tức lùa vào chân trái, Nhạc Chi Dương không kịp nghĩ ngợi nhiều, phối hợp với nhịp điệu, thân thể xoay ngược lên cao, chân trái móc giữ vào cạnh thuyền, mũi chân sinh ra một luồng kình lực khiến cho thế rơi của gã ngừng lại đột ngột. Dưới chân tuy đã trụ vững nhưng thân mình vẫn hướng xuống mặt nước. Nhạc Chi Dương giữa lúc đang suy nghĩ thì khúc nhạc trong lòng chợt thay đổi thành Thiếu Âm Tẩy Tâm Chi Khúc. Khúc nhạc này có căn hệ đến tay phải. Nhạc Chi Dương chỉ thấy một luồng khí nóng chảy tràn về bàn tay phải. Liền theo ý thức tống ra, vỗ trúng thớt gỗ trên thân thuyền. Một nguồn lực đạo hùng hậu phản ngược trở lại hệt như có mấy kẻ cùng lúc vận sức ném gã văng ngược trở lên thuyền. Bên tai Nhạc Chi Dương nổi gió vùn vụt, thân mình tựa như quả lắc đồng hồ phương Tây. Vút một tiếng bay ngược về sàn tàu, mắt gã vừa kịp trông rõ thì sàn tàu đã ở bên dưới thân mình. Trong lòng tức tốc nhoáng lên điệu Thái Dương Nhu Trường Chi Khúc. Khúc nhạc này liên quan đến tay trái. Tay trái Nhạc Chi Dương hơ ra, chống mạnh xuống mặt sàn, từ lòng bàn tay tuôn ra một nguồn lực lớn đẩy gã bay vọt về phía trước. Diệp Linh Tô ngỡ rằng Nhạc Chi Dương sẽ té xuống nước. Vì thế tâm tư cũng nới lỏng đi, hoàn toàn không phòng bị, chợt thấy Nhạc Chi Dương quay trở về thuyền. Cô nhất thời ngây ra như phỗng, quên cả nhúc nhích, Nhạc Chi Dương lướt sượt qua bên người cô, trước mắt lấp lá sắc xanh. Chính là thanh sáo ngọc nọ, gã không nghĩ ngợi nhiều liền giơ tay đoạt lấy, ngón tay vừa chạm vào sáo ngọc, giai điệu trong bụng lại biến đổi thành Thiếu Dương Tam Tiêu Chi Khúc. Khúc nhạc này liên quan đến thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh nơi tay trái. Chân khí dồn vào năm ngón tay, gã giằng mạnh lấy sáo ngọc, Diệp Linh Tô chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhói lên một cái. Sáo ngọc đã vụt tay đi mất. Nhạc Chi Dương đoạt được sáo ngọc trở về, không kịp suy nghĩ nhiều, trong lòng liền tấu lên Dương Minh Thanh Vị Chi Khúc, chân phải dậm đất tung người nhảy lên, lại tấu Thái Âm An Tỳ Chi Khúc, chân trái bốc cao đá về hướng bầu trời, cả người chồm lên không trung, bổ nhào một vòng rồi mới ưỡn thân đáp xuống mặt đất. Gã thi triển một hơi lưu loát như mây trôi nước chảy. Đám đệ tử đông đảo đều xem đến mắt tròn mắt dẹt. Dựa vào khả năng của bọn họ vốn dĩ cũng không thể nào làm được, đừng nói chi đến Nhạc Chi Dương trước giờ không biết võ công. Gã lại đột nhiên biến thành cao thủ võ học như vậy. Trước sau trái ngược nhau quá lớn, quả thật khiến người ta không sao tin được. Kỳ lạ hơn nữa là, ngoài những động tác giơ tay đánh mắt, cúi đầu ngẩng mặt hết sức linh động và hiểm lạ ra. Gã càng toát lên một nét tiêu sái không thể diễn tả được thành lời. Diệp Linh Tô bị đoạt mất sáo ngọc, cảm giác hổ thẹn và tức giận trộn lẫn khó mà chịu nổi. Không để cho Nhạc Chi Dương kịp đứng vững, cô đã trở tay quét trưởng về phía gã. Trưởng phong vừa đến gần, Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, vội la lên, khoan đã, sao vậy? Diệp Linh Tô ngưng trưởng không tấn công nữa. Cố ý muốn nghe xem gã nói điều gì. Nhạc Chi Dương ổn định lại tinh thần rồi cất tiếng. Cô từng nói, chỉ cần ta thổi sáo cho cô nghe, cô sẽ trả sáo lại cho ta đúng không? Thiếu nữ bị mất sáo vốn đang thẹn một giận mười, chợt nghe Nhạc Chi Dương xuống nước, tự cảm thấy đã khôi phục lại không ít mặt mũi cho bản thân. Huống gì sáo ngọc đã đổi chủ, nếu mình cậy mạnh tước đoạt thì cũng không còn gì thú vị nữa. Suy đi tính lại, cô cười lạnh, được, ngươi mau ngoan ngoãn thổi cho ta nghe, thổi mà chết quất thì ta cho ngươi biết tay, mất đi không biết giờ lại về tay. Sóng lòng Nhạc Chi Dương dạo dực không thôi, gã ngắm mãi thanh sáo dài lặng như nước thu, hình ảnh của Chu Vi thấp thoáng hiện lên trong đầu. Trầm ngâm một lúc, gã đưa sáo lên miệng bắt đầu thổi, tiếng sáo uyển chuyển du dương, toát lên một nỗi niềm dằn vặt vô tận. Diệp Linh Tô nghe thấy tiếng sáo chợt thoáng ngây người, chẳng hiểu vì sao tâm tình chợt nổi hứng theo khúc nhạc. Cô bất giác khẽ giọng ngâm nga, người con gái yêu kiều nhàn nhã, đợi góc thành, nàng đã hẹn nhau, chấm, yêu nàng chẳng thấy nàng đâu. Bâng khuâng ta cứ gãi đầu dậm chân, người con gái yêu kiều trầm lặng, bút cán son nàng tặng trao tay, bút son dáng đỏ hay hay, ta trông nàng đẹp lòng đầy thích ưa, ngoài đồng nội ngó tranh nàng tặng, thì tin ngay chắc hẳn lạ xinh, người nào lạ đẹp cho đành, vì nàng trao tặng mà thành đẹp lây. Andy chú, bài dịch của T. Cơ Tạ Quang Phát, trích từ Tĩnh Nữ phần Bội Phong trong Thi Kinh của Khổng Tử. Trong bài có hình ảnh bút cán son, nguyên văn là chữ đồng quản, thật ra chưa rõ nghĩa là bút hay sáo. Tuy nhiên ở dưới phương ca có chú giải là một loại tiêu. Sáo chắc để hợp tình hợp cảnh với tâm trạng của nhân vật chính. Đông đảo kế thừa dư mạch của Thiên Cơ Cung, dẫu có lênh đênh hải ngoại thì chất văn vận tao nhã trải trăm năm cũng không phai nhạt. Rất nhiều đệ tử vừa nghe qua liền biết ngay bài thơ Diệp Linh Tô đang ngâm chính là bài Tĩnh Nữ trong phần Bội Phong trích từ Thi Kinh. Bài thơ miêu tả về một đôi nam nữ hò hẹn nhau nơi góc thành. Người nữ không đến theo ước định khiến cho người nam hết sức sốt ruột. Về sau người nữ đến chỗ hẹn, tặng cho người nam một thanh sáo màu đỏ lượng sáng lấp lánh hệt như tim yêu của nàng. Đẹp đến mức khó mà quên được. Người nữ còn mang theo cả bó cỏ thơm cũng xinh xắn vô cùng. Tuy nhiên dẫu cho sáo đẹp hay cỏ xinh thì điểm đáng quý nhất là được chính tay mỹ nhân trao tặng. Nhạc Chi Dương thổi khúc nhạc này, mọi người ai nấy đều cảm thấy khó hiểu. Chỉ duy ánh mắt Diệp Linh Tô là chuyển từ bực tức sang dịu dàng. Chờ đến khi Nhạc Chi Dương thổi xong, cô mới khẽ khàng hỏi. Thanh sáo này là do người ấy tặng cho ngươi ư? Nhạc Chi Dương lặng im không đáp. Sắc mặt bần thần tê tái, Diệp Linh Tô liếc nhìn gã, thờ ơ bảo, thôi vậy, tưởng đâu ngươi là kẻ bùn xỉn nhỏ mọn, hóa ra còn có ẩn tình khác, thanh sáo này ta không cần nữa. Bài Tĩnh Nữ này vốn do Nhạc Chi Dương tức cảnh sinh tình mà ra. Hoàn cảnh trong thơ cổ cũng gần tương tự với việc Chu Vi tặng sáo. Gã nhớ lại cảm giác lo lắng tuyệt vọng trong quan tài gỗ ngoài ngoại ô kinh thành so với chàng trai ngóng đợi người tình đến hò hẹn ấy kể ra còn đáng. Thương hơn gấp chục lần, gã thổi sáo cho Diệp Linh Tô nghe chẳng qua chỉ là kế sách tạm bợ. Cốt ý bảo vệ không bích, nào ngờ thổi xong khúc nhạc, đối phương lại hiểu được tiếng lòng, đoán ra lai lịch của thanh sáo từ trong giai điệu. Việc thiếu nữ đột ngột bỏ cuộc trái lại còn gây cho gã một sự bất ngờ rất lớn. Vô tình, ác cảm của Nhạc Chi Dương đối với Diệp Linh Tô cũng giảm đi phần nào. Gã nhìn thiếu nữ nhoẻn cười, đang tính xoay người bỏ đi chợt nghe Dương Cảnh quát to. Chấm, từ từ nào, Nhạc Chi Dương quay đầu lại, Dương Cảnh lách lên khỏi đám người, cười lạnh, tiểu tử, thân pháp vừa rồi của ngươi không phải dạng vừa. Học từ ai đấy? Nhạc Chi Dương sinh lòng oán ghét, lạnh lùng bảo, cần gì phải học, trời sinh ta đã tự biết. Sắc giận trong ánh mắt Dương Cảnh lóe lên, y cười mỉa, thất kính, hóa ra ngươi chính là bậc thiên tài cao siêu. Nói đến hai chữ thiên tài, y cố ý kéo dài giọng ra, đám đệ tử đông đảo ở xung quanh đều cười giống lên ha hả. Không dám nhận, Nhạc Chi Dương mỉm cười. Dương huynh quá khen rồi. Da mặt của Nhạc Chi Dương dày đến mức nằm ngoài dự đoán của Dương Cảnh. Y ngẩn ra một lúc, lớn giọng đề nghị, tiểu tử họ Nhạc kia, chúng ta đánh cược một trận nào. Ta không dùng nội lực cũng không xài quyền cước, trong vòng ba chiêu chỉ bằng thân pháp, ta sẽ dễ dàng hạ được ngươi. Nhạc Chi Dương cân nhắc một lúc, mỉm cười hỏi, cược cái gì, nếu ngươi thua? Dương Cảnh chỉ vào thanh không bích. Cây sáo này thuộc về Diệp sư muội. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Linh Tô liền hét lên, Dương sư huynh, đủ rồi. Dương Cảnh thấy Diệp Linh Tô giữ miết thanh sáo không rời tay. Đoán rằng cô yêu thích vật này, vì vậy y ngang nhiên ra mặt muốn đoạt sáo ngọc trở về. Định bụng khiến cho cô vui lòng, y lập tức mỉm cười, sư muội yên tâm, chỉ là một thanh sáo thôi mà. Vi huynh thay muội lấy về là được. Muội nói đủ rồi. Diệp Linh Tô khẽ nhíu mày. Cây sáo này muội không cần nữa đâu. Dương Cảnh cười khì khì nhìn cô nghĩ bụng. Cô bé này lại phát dỗi hờn nữa rồi. con gái mà, ngoài miệng thì nói không cần chứ trong lòng lại quyến luyến không nỡ. Diệp sư muội là người sành sỏi, châu báu bình thường trước nay chưa từng lọt vào mắt muội ấy. Hiếm khi có cây sáo ngọc vừa ý thế này, bất kể thế nào ta cũng phải đoạt trước rồi tính sau. Nghĩ thế, y cười nói, sư muội đừng nóng, ta đoạt cây sáo này cũng không hoàn toàn là vì muội đâu. Muội là nữ đệ tử đích truyền của đảo vương, một thân võ nghệ dù sao cũng là nhân tài kiệt xuất trên đảo. Tên tiểu tử này ỷ vào ba cái thứ thân pháp mèo quào. Thừa cơ muội không đề phòng mà giật lấy sáo ngọc, nếu không đoạt về chẳng phải sẽ khiến cho hắn coi khinh nhân vật anh hùng của đông đảo ta hay sao? Mấy câu này được y biện luận hùng hồn khiến cho đám đồng môn hò reo không ngớt. Nhưng lọt vào tai Diệp Linh Tô chẳng khác nào mấy lời xỉa sói mỉa mai. Cô bị Nhạc Chi Dương đoạt mất sáo ngọc tuy trong lòng cảm thấy hổ thẹn nhưng dù sao cũng chỉ trách tại bản thân. Còn qua mồm miệng của Dương Cảnh thì rõ ràng thứ cô vứt đi đâu phải sáo ngọc mà chính là thể diện của đông đảo. Diệp Linh Tô càng nghĩ càng sôi máu. Bèn cười lạnh, được lắm, Dương Sư Huynh là nhân vật anh hùng của đảo. Muội chỉ là đứa con gái vô đức vô năng. Đành chờ Huynh thay muội ra mặt vậy. Dương Cảnh nghe thấy lời lẽ có vị chua. Nhưng bản tính y ngông cuồng tự đại. Lời ra khỏi miệng rồi thì làm gì có chuyện nuốt vào. Vậy nên y bèn cao giọng quát, tiểu tử họ Nhạc, ngươi có dám cược với ta hay không? Nhạc Chi Dương đảo mắt, cười hỏi, lỡ đâu Dương Huynh thua thì tính sao? Dương Cảnh chỉ lăm le nghĩ đến chuyện thắng thì được gì? Căn bản là chưa hề tưởng tượng thua cuộc sẽ ra sao? Y thừ người ra một thoáng rồi tỏ vẻ cảm khái. Được, ngươi muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy. Lời này ngông cuồng quá mức. Nhạc Chi Dương chìm y không chớp mắt, gật gù bảo, được, nếu ta thua, sáo ngọc này sẽ hai tay dâng lên cho ngươi. Còn nếu ngươi thua, gã chỉ xuống trước chân Giang Tiểu Lưu, quỳ trước người này, gọi hắn ba tiếng ông cố nội. Lời vừa thốt ra, không chỉ đệ tử đông đảo biến sắc mà ngay cả Giang Tiểu Lưu cũng há hốc mồm. Mặt mũi Dương Cảnh thoát xanh thoát đỏ. Nếu không phải mọi người đang chăm chú theo dõi thì y thể nào cũng một chưởng đánh chết Nhạc Chi Dương cho hả? Sao vậy? Nhạc Chi Dương không chịu bỏ qua. Càng mỉm cười lấn tới. Dương lão huynh sợ rồi à, cũng chẳng trách. Tuổi tác hắn còn nhỏ. Làm ông cố nội của ngươi thiệt là không hợp. Nói dứt câu, hai má Dương Cảnh đã dồn căng máu. Y buột miệng quát, cược thì cược, ta há sợ làm cháu nhà ngươi. Giang Tiểu Lưu ăn trúng bạt tai, lại rụng mất cái răng. Nhạc Chi Dương muốn thừa cơ hội này để chút giận thay hắn. Không bích với gã mà nói dẫu cho quý giá như sinh mạng nhưng so với nỗi vinh nhục của người bạn chí thân thì cho dù có là sinh mạng của bản thân gã cũng không thèm bận tâm nữa. Đệ tử đông đảo thấy gã không biết sống chết, trong lòng đều hả hê khoái trá. Bọn họ tự động rào rào giặt tránh chưa ra một khoảng trống lớn. Nhạc Chi Dương gọi Giang Tiểu Lưu đến, nhờ hắn bảo quản dùm sáo ngọc. Giang Tiểu Lưu mặt mày trắng bệch, ghé đến gần thầm thì. Nhạc Chi Dương, bỏ đi mà, bản lãnh của tên họ Dương ấy lớn lắm, ngươi đánh không lại y đâu. Nhạc Chi Dương mỉm cười, Giang Tiểu Lưu, hào khí lúc trước của ngươi đâu mất tiêu rồi. Thì thà thì thầm thật chẳng khác một đứa con gái. Giang Tiểu Lưu vừa thẹn vừa giận. Mắng, mẹ nhà ngươi chứ, ngươi muốn chết ông đây thèm quản. Nhạc Chi Dương cười nói. Ngươi té sang bên giùm đi. Chờ đó còn đóng vai ông cố nội kia kìa. Giang Tiểu Lưu giờ khóc giờ cười. Ủ rũ lùi sang một bên. Dương Cảnh thính giác cao cường. Nghe bọn họ trao đổi rõ mồn một. Y chừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương. Lòng ngầm hạ quyết tâm, còn không khiến cho thằng khỉ này quỳ mọp xin tha đúng là uổng danh đệ tử đông đảo. Y nổi lòng nham hiểm, lạnh lùng hỏi, tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, Nhạc Chi Dương ngoắc tay. Lại đây, lời còn chưa dứt, một cơn gió mạnh đã ập thẳng đến trước mặt. Nhạc Chi Dương không kịp né tránh, chấn thủy đau buốt, cả người lập tức bay vọt đi xa. Trong tiếng ồ lên của mọi người. Nhạc Chi Dương té văng đến hơn một trượng, ngã sóng xoài bất động trên mặt đất. Dương Cảnh lạnh lùng đứng nguyên ra đấy. Trừng trừng nhìn Nhạc Chi Dương với khuôn mặt vô cảm. Bọn đệ tử được dịp tung hô. Dương sư huynh bản lĩnh thật cao cường. Đối phó với tên tiểu tử này quả nhiên không cần xài đến quyền cước. Tiểu tử đúng là hạng giấy mục. Mới chạm nhẹ một cái thì y như rằng bục rã ra. Mấy lời xu nịnh rộ lên nhoi nhoi. Dương Cảnh nghe hết sức sướng tai. Lúc nãy y xông đến bất ngờ như cơn gió. Hất văng đối thủ, đinh ninh rằng dựa vào khả năng của Nhạc Chi Dương thì cú hất này có thể phân ngay thắng bại. Đang đắc ý chợt nghe có người cười khẩy. Ầy, mới sơ sẩy một chút thì bị Châu Húc rồi. Dương Cảnh nghe tiếng sững sờ. Chỉ thấy Nhạc Chi Dương chậm chậm đứng dậy. Gạt máu bên khóe môi. Mỉm cười, cảm ơn Dương huynh đã ban tặng một chiêu. Bây giờ còn lại hai chiêu nhỉ. Trong lòng Dương Cảnh thấp thỏm không yên, y trừng trừng nhìn Nhạc Chi Dương, không hiểu vì đâu tên tiểu tử này đã trúng phải cú hất ấy còn có thể đứng dậy nói chuyện được. Bề ngoài Nhạc Chi Dương có vẻ ung dung, thật ra bên trong cũng không dễ chịu gì cho cam. Mới rồi chân khí linh khúc chợt phát ra trong khoảnh khắc nguy khốn, kéo thân thể gã tránh khỏi sức ép của Dương Cảnh, lại mượn thế lùi về sau. Linh vũ kích hoạt hóa giải hết dư kình hung mãnh, nhưng dẫu như vậy thì gã vẫn cảm thấy khí huyết quay cuồng. Chỗ bị húc trúng đau âm ỉ, Dương Cảnh thầm sinh nghi hoặc. Không dám đánh giá thấp đối thủ nữa. Y tung người vọt về phía Nhạc Chi Dương. Khi sắp đến nơi, trong lòng Nhạc Chi Dương lại trỗi lên khúc nhạc, một luồng khí nóng dồn vào chân trái. Gã dùng chân trái làm trụ. Thân hình xoay mòng mòng như cơn gió lốc, Dương Cảnh nhìn đến hoa cả mắt, đối thủ dịch bước đổi hình, người đã sang mé trái của y, Dương Cảnh không nghĩ ngợi nhiều. Đẩy khí vào năm ngón tay, một chiêu phi hồng chảo khẩy vào huyệt hoang du sau eo Nhạc Chi Dương. Còn chưa chạm chúng chợt nghe Diệp Linh Tô hét lên, không được dùng nội lực, Dương Cảnh nghe vậy giật mình, vội vã thu hồi chỉ lực, nhờ phút chần chờ ấy. Y ra tay có phần chậm hơn một nhịp, Nhạc Chi Dương thừa cơ hội, trong lòng trỗi lên thiếu âm túc thận chi khúc, khúc nhạc này nối liền thận kinh và chân phải, ý niệm vừa lóe lên, chân khí đã xuyên qua thận kinh rót vào huyệt thái khê nơi gót chân phải. Chân khí điều khiển thân hình, Nhạc Chi Dương gập eo xoay chân, lách khỏi một chảo của Dương Cảnh, đầu ngón tay y lướt qua da thịt gã mang đến cảm giác nóng rát vô cùng. Chiêu thứ hai, giọng nói của Diệp Linh Tô lạnh lùng vang lên, Dương Cảnh ngây người, thân hình chợt rụt xuống, đùi trái quét ra sát mặt đất, thế quét bao hàm cả trượng, lỡ mà trúng chiêu thì Nhạc Chi Dương nhất định nứt gân vỡ xương. Trở thành kẻ thọt chứ chẳng chơi, y vừa quét chân ra thì Diệp Linh Tô lại lạnh lùng nhắc nhở. Không được dùng quyền cước, lời vừa lọt tai. Dương Cảnh vội vã thu cước và nội kình trở về. Nhạc Chi Dương cũng chứng kiến đối thủ ra chân. Thế nhưng Dương Cảnh biến chiêu mau lẹ, cho dù trông thấy cũng không kịp đối phó. May mà Diệp Linh Tô lên tiếng đúng lúc ép cho Dương Cảnh đổi chiêu. Nhạc Chi Dương lấy lại nhịp thở, chân khí linh khúc truyền vào hai chân, rời bước xoay người, nhảy ra xa vài thước. Tuy nhiên do tâm lý nóng vội, gã dùng lực hơi mạnh làm cho hai chân vướng vào nhau trên không trung. Lúc tiếp đất không đứng vững liền ngã lăn cù ra đất. Gã chưa kịp đứng dậy thì tiếng gió bỗng nổi lên. Dương Cảnh người còn chưa thấy. Bóng đã đến trước, y xoạc năm ngón tay. Chụp vào đầu Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương lập tức ngửa ra sau. Linh khúc trong lòng chuyển động. Chân khí chia thành hai luồng. Một tuôn về chân phải. Một ùa về chân trái, gã chống tay trái bật người lên cao nửa thước, mũi chân phải điểm nhẹ, nội lực truyền xuống bong tàu phản kích ngược trở lại khiến cho thân hình hệt như cá chép vượt sóng. Luồn nhanh sang một bên, Dương Cảnh chụp hụt vào không khí, nổi giận đùng đùng, giới hạn ba chiêu giờ chỉ còn lại một, nếu còn để đối thủ trốn thoát nữa thì từ nay về sau y chẳng còn mặt mũi nào đối diện đồng môn. Nghĩ đến đây, y lặng người lên trước, vừa vặn lúc hai tay Nhạc Chi Dương đang chống đất định bật người dậy. Lần này Dương Cảnh đã để ý bỏ thói lỗ mãng, quyền trái tung ra như thể nhằm vào chính diện khuôn mặt Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương vội vã lặng người tránh né. Nào hay quyền này chỉ là hư chiêu? Tay phải của Dương Cảnh đi sau mà tới trước. Cú né này của Nhạc Chi Dương vô tình đã nạp mạng cho đối thủ. Chỉ cảm giác cần cổ nhói lên một cái. Gã đã bị Dương Cảnh tóm gọn. Kẻ rượt người trốn nhốn nháo như chim cát, giảo hoạt như thỏ già. Khiến cho đám đệ tử xem đến hoa cả mắt, thầm cảm thấy lo lắng thay cho Dương Cảnh. Nhưng thấy y cuối cùng cũng thuận lợi bắt được Nhạc Chi Dương. Ai nấy mới thở phào một hơi, ùn ùn reo hò vang dậy. Nhạc Chi Dương mặc dù bị bắt giữ nhưng chân khí linh khúc trong cơ thể vẫn dâng trào ngang dọc. Vừa gặp phải ngoại lực tác động thì lập tức sinh ra phản kích. Trong lòng gã vang lên nhâm mạch dẫn, một dòng khí nóng từ bụng dưới ùa lên, len lỏi theo các đường nhâm mạch đổ dồn vào phần cổ. Dương Cảnh chỉ cảm giác gan bàn tay nóng dần, suýt nữa đã để cho gã thoát được. Tên tiểu tử này có nội lực ư? Dương Cảnh lòng đầy kinh ngạc. Năm ngón tay nhót vào, nội lực ào ạt tuôn ra khỏi lòng bàn tay. Chân khí linh khúc bị nội lực của y bức ép phải quay đầu chảy ngược vào lồng ngực Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương hít thở khó khăn, mắt thấy sao bay loạn xạ. Kể ra cũng lạ, trước nay tâm trí của gã chưa bao giờ trở nên tập trung đến vậy. Nhâm mạch dẫn trong người gã cứ đảo đi đảo lại. Chân khí linh khúc cũng theo đó mà chuyển động, không ngừng xung kích vào luồng nội lực của Dương Cảnh. Trong chớp mắt đã tấn công đến 3 đợt nhưng nội lực của Dương Cảnh hùng hậu không hề suy xuyển. Chân khí linh khúc bị chèn ép, lúc quay về trở nên hết sức yếu đuối. Cứ đi đi về về, bên mạnh bên yếu như vậy. Chân khí vốn chỉ có 1 giờ chia thành 2. Hai luồng chân khí sao động trong ngực gã khiến cho cây dạ vũ thần châm nọ khẽ rung lên từng hồi. Ngươi phục hay không phục? Dương Cảnh trợn mắt hét lớn. Cần cổ Nhạc Chi Dương như bị chồng thêm một cái lọng sắt. Muốn mở miệng đáp lời cũng không thành tiếng. Chiếu theo tính khí của Dương Cảnh, y hận không thể bóp chết Nhạc Chi Dương ngay lập tức. Hiềm nỗi mấy chục cặp mắt đang lom lom nhìn vào nên y không tiện ra tay hạ độc thủ. Ấy mà nhìn vào ánh mắt Nhạc Chi Dương, thân đang lâm vào thế khó nhưng vẫn một mực ngoan cường. Dương Cảnh giận đến bốc khói, trở tay móc một quyền vào bụng dưới của gã. Nhạc Chi Dương đau đến co giật cả người, một luồng khí ngược xông thẳng lên cuống họng, trước mắt nhòa đi, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, trong đầu gã đột nhiên hiện ra một hàng chữ. Chính là pháp quyết của Dạ Vũ Thần Châm thuật đã học thuộc đêm qua. Lấy nhu kình làm dây cung, cương kình làm cánh cung, đảo ngược cách vận hành thì có thể ép kim châm trong cơ thể ra ngoài. Nhạc Chi Dương bỗng nhiên vỡ lẽ, chân khí trong cơ thể gã đang một cao một thấp chẳng phải là 2 luồng hay sao? Một mạnh một yếu không phải là cương nhu đấy à, nghĩ đến đây. Gã y theo pháp quyết Dạ Vũ Thần Châm. Dùng luồng khí cương mãnh ở trên ép nhổ mũi châm, lại truyền luồng khí yếu ớt ở bên dưới vào phần đuôi châm. Một trước một sau đảo ngược cách dùng lực, phương pháp này mang đến hiệu quả tức thì. Dạ Vũ Thần Châm rung lên liên hồi, dần dần tuột ra khỏi phần sâu trong cơ thịt. Còn chưa phục, Dương Cảnh lại quát to, ra chiều muốn đánh tiếp, chợt nghe Diệp Linh Tô hét lên. Đủ rồi, Dương Cảnh, huynh có thôi ngay không? Giọng cô mang ý trách cứ, Dương Cảnh nghe mà khó chịu vô cùng, lại liếc nhìn Nhạc Chi Dương, y chợt nhiên nảy sinh ý ác độc, Diệp sư muội vì cớ gì bảo vệ cho tên tiểu tử này. Mẹ nó chứ, đã vậy ông phế nhà ngươi luôn, nghĩ đến đây, y kẹp ngón theo quyền, chọc vào huyệt khí hải, nơi bụng dưới Nhạc Chi Dương, chỉ cần hủy đi khí hải, từ nay về sau gã sẽ trở thành một tên phế nhân. Andy chú, huyệt khí hải là một trong 36 tử huyệt, nằm trên mạch nhâm vùng hạ đan điền, được xem như bể chứa chân khí của cơ thể. Đúng lúc này y chợt nghe chíu một tiếng, cùng với đó là làn gió bén ngót từ đâu xuyên thẳng vào lồng ngực. Dương Cảnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngực trái đã nhói lên như có vật sắc lẹm đâm vào. 5 ngón tay tức thì ỉu xìu nhả ra. khí tan lực mất, Nhạc Chi Dương lấy lại được tự do, lạng choạng lùi về sau mấy bước, lồng ngực có cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm không diễn tả thành lời. Khí huyết tuôn chảy thông suốt, kim châm cũng biến mất không để lại tam tích, phần dương cảnh thì lại lùi về sau một bước, ngã phịch xuống tại chỗ hệt như bị động kinh, miệng sùi bọt máu, cả người co rút, bộ dáng khổ sở không tả xiết như thể chúng phải một vết thương cực lớn. Xung quanh lặng im phăng phắc, mọi người trố mắt ra nhìn dương cảnh co quắp trên mặt đất. Trong lòng ai nấy đều mù mờ khó hiểu. Giang gia, một bóng người xông đến, giơ tay gạt phăng, Nhạc Chi Dương lập tức té lăn cù nèo. Giang Tiểu Lưu vội vã bước lên đỡ gã dậy. Hai người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Minh Đấu mặt mày xanh mét đang xem xét thương thế cho dương cảnh. Lão ta sờ trái ngó phải nhưng mãi vẫn không phát giác ra đệ tử bị thương ở chỗ nào. Lúc này Dương Phong Lai, Thi Nam Đình cũng đã bị tiếng huyên náo đánh động, lần lượt xuất hiện trên bong tàu. Thi Nam Đình thân mang bệnh tật dai dẳng, lâu ngày cũng thành thạo y thuật, trông thấy tình hình liền trầm ngâm bảo, Minh Đấu, xem bộ dáng của nó có lẽ bị thương ở phổi rồi. Minh Đấu được y nhắc nhở, bất chợt hiểu ra liền xé bỏ vạt áo của Dương Cảnh chỉ thấy bên phải huyệt kỳ môn nơi ngực trái của y có một nốt nhỏ màu đỏ thẫm thoáng nhô lên. Như có vật cứng chèn bên trong, Minh Đấu ngầm vận nội lực định hút kim châm ra ngoài. Thi Nam Đình chợt giữ vai của hắn lại, lắc đầu bảo, Minh lão đệ, hãy để ta xem qua chất liệu của vật ấy trước rồi hãy tính. Minh Đấu chột dạ gật đầu, ta hồ đồ rồi. Nếu cần phải rút ám khí thì không gì thích hợp hơn Bắc Cực Thiên Từ Công. Thi Nam Đình giơ ra hai ngón tay, canh ngay điểm nhô lên, trầm ngâm nói, không phải vật sát, hai ngón tay y đột ngột phất lên, vèo, một tia sáng vàng chớp nháng bắn vọt ra, máu từ miệng vết thương phún tung tóe, Dương Cảnh mặt mày tái mét, khạc ra một ngụm máu tươi, Minh Đấu vội kềm bụng dưới của y lại. Rót vào một luồng nội lực hùng hồn, Dương Cảnh thở dốc vài hơi mới từ từ bình phục lại. Minh Đấu buông đệ tử ra, ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Thi Nam Đình đầu mày nhíu khẽ, ngắm nghía cây kim châm đang miết trên tay. Kim châm dài chừng nửa tấc, mảnh như sợi tóc, Minh Đấu biến sắc, buột miệng hô lên, Dạ Vũ Thần Châm, bọn đệ tử trông thấy kim châm đã sớm nghi ngờ trong bụng. Giờ nghe thấy câu này lập tức xì xào bàn tán, Minh Đấu ngẩn ra nhìn cây châm ấy, sau đó quay đầu lại trừng mắt với Diệp Linh Tô, sắc mặt u ám, hồi lâu mới chậm chậm cất tiếng, Diệp Sư Điệt, tiểu đồ đánh cược hơn thua với kẻ khác thì có ảnh hưởng gì đến ngươi? Ngươi hạ độc thủ như thế để xem ăn nói thế nào đây? Hàng chân mày mảnh mai của Diệp Linh Tô khẽ trao lại. Cô tỏ vẻ bối rối. Minh sư thúc, ý ông là sao ta không hiểu, ngươi không hiểu thì còn ai hiểu. Minh Đấu mặt hầm hầm giận dữ, trừ ngươi ra, mọi người ở đây còn có ai học được Dạ Vũ Thần Châm chứ? Diệp Linh Tô trừng mắt nhìn Minh Đấu không nói tiếng nào. Minh Đấu cho rằng mình đoán đúng, càng thêm điên tiết, lão đã sớm có mặt ở nơi này nhưng nãy giờ luôn khoanh tay thờ ơ, đinh ninh một khi Dương Cảnh giành thắng lợi. Lấy được không bích, bằng sự hiếu thuận cung kính của y, chỉ cần lão thoáng gợi ý thì cây sáo ấy tự nhiên sẽ về tay mình. Nào ngờ chiến thắng đã nằm gọn trong tay lại bị Diệp Linh Tô bất ngờ đánh lén. Minh Đấu cộng thêm sự chán nản cùng cực này nên càng tỏ ra giận dữ hơn. Tô Nhi, Dương Phong Lai bị kích động, nhịn không được quát to. Con tính sao đây, Dương Cảnh tốt xấu gì cũng là sư huynh của con. Sao con có thể vì một thằng nhóc còn chưa nhập môn mà bên trọng bên khinh không nể nang người nhà như vậy? Diệp Linh Tô bị mành lụa mỏng che phủ không trông rõ sắc mặt. Thế nhưng qua tấm mạng khe khẽ rung lên đủ cho thấy cô cũng đang trong cơn kích động. Thi Nam Đình vốn nhạy cảm, trực giác mách bảo có điều gì đó không thỏa đáng. Tuy nhiên chứng cứ xác thực ngoại trừ Diệp Linh Tô ra thì chẳng ai có loại ám khí này. Chưa kể từ góc độ mà suy luận, khi đó Diệp Linh Tô đang đứng ở mé bên phải sau lưng Nhạc Chi Dương. Từ đó phát châm đúng là có thể bắn trúng ngực trái của Dương Cảnh. Minh Đấu cười lạnh một tiếng. Bất chợt cao giọng, Dương Tôn Chủ, ông có điều không rõ. Chuyện tình cảm nam nữ trên thế gian này vốn dĩ trắng đen mập mờ. Diệp Sư Điệt hồi nào đến giờ luôn cao ngạo không thèm để mắt đến bất cứ nam nhân nào trên đảo. Tên họ Nhạc này mặt mũi khôi ngô, tính tình thì ngả ngớn láo cá, thêm vào tài sáo điêu luyện, thổi bài tĩnh nữ, bội phong ban nãy mới bùi ngùi lay động làm sao, người con gái yêu kiều trầm lặng, bút cán son nàng tặng trao tay, bút cán son chả phải ví von với thanh sáo hay sao? Vốn là do tự tên tiểu tử này đoạt được nhưng lại quay ra đảo lộn sự thật. Nói là Diệp Sư Điệt trao tặng, một là gỡ gạc chút thể diện cho Diệp Sư Điệt, hai là biểu lộ tình cảm, đổi lại là ta thì ta cũng sao xuyến. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả đám đệ tử nam đều si mê Diệp Linh Tô, nghe thấy lời này thảy đều nổi lòng ghen tuông, trừng trừng nhìn Nhạc Chi Dương như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhạc Chi Dương vừa phục hồi sức lực, chợt nghe Minh Đấu xuyên tạc ý nghĩa bài tĩnh nữ, trong dạ hết sức bất bình bèn ưỡn người dõng dạc. Minh tiên sinh, chuyện này không hề liên quan đến Diệp cô nương, kim châm là do ta bắn. Lời còn chưa nói xong thì trong đám người rộ lên mấy tiếng cười. Minh Đấu lườm Nhạc Chi Dương rồi gật gù, giỏi cho một trang si tình. Phía nữ còn chưa lên tiếng, nhà người đã nóng lòng muốn bao che, nhưng cú vỗ mông ngựa này hơi vội một tí rồi. Khoan bàn đến chuyện ngươi chưa học châm pháp, vừa rồi cả ngón tay ngươi còn không cục cựa được thì bắn châm cái kiểu gì? Nhạc Chi Dương hiên ngang đứng ra đầu thú nhưng đối phương lại chẳng hề tin tưởng. Nhất thời gã vừa bực tức vừa buồn cười, nhưng để nói ra chân tướng thì phải lôi chuyện Trương Thiên Ý vào. Từ chuyện Trương Thiên Ý lại không thể tránh nhắc đến Linh Đạo Thạch Ngư. Con cá đà ấy đã gây nên biết bao trận gió tanh mưa máu như vậy rồi. Một khi nói ra, Nhạc Chi Dương e rằng cái mạng nhỏ của mình sẽ không được bảo đảm. Đang do dự chợt nghe Diệp Linh Tô lạnh lùng nói. Minh sư thúc, không sai, kim châm là do ta phát ra. Mọi người không khỏi kinh ngạc xen lẫn giận dữ. Khóe miệng của Minh Đấu dần giật. Vậy là ngươi cũng thừa nhận mình thích tên tiểu tử họ Nhạc này. Khuôn ngực của Diệp Linh Tô phập phồng lên xuống. Hai mắt lấp lánh ngời sáng. Cô dõng dạc nói. Minh Đấu, việc ta thích hay không thích ai có can hệ gì đến ông? Câu nói này lập lờ nước đôi, những kẻ khác đều hiểu theo ý sâu xa, thầm cho rằng, cổ nói như vậy, hẳn là đã phải lòng tên họ Nhạc mất rồi. Minh Đấu hừ lạnh một tiếng, đang định mở lời mỉa mai thì chợt nghe Thi Nam Đình hùng hắng ho khan. Minh Tôn Chủ, đủ rồi, tụi nhỏ tranh hơn thua với nhau, ông thân là trưởng bối tội gì cứ năm lần bảy lượt can thiệp vào. Tô Nhi đã lên tiếng thừa nhận. Thương thế của Dương Sư Điệt cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Theo ý của ta thì nên dĩ hòa vi quý, bỏ qua việc này đi thôi. Được, Minh Đấu ngửa mặt lên trời. Cảm khái nói, nể mặt Thi Tôn Chủ, ta không nhúng tay vào chuyện của tụi nhỏ nữa. Có điều khi gặp Đảo Vương thì ta sẽ không giấu giếm việc này đâu. Tùy ông thôi, Diệp Linh Tô phất tay áo xoay người bỏ đi. Dương Cảnh lúc này đã hồi tình. Trong lòng trăm vị trộn lẫn, y ngóng theo bóng lưng của thiếu nữ, tay dần giật vạt áo Minh Đấu, nhủ giọng nài nỉ, sư phụ, bỏ qua đi, bỏ cái giám, thứ vô dụng. Minh Đấu trợn mắt nhìn y rồi lại ném ánh mắt sang Nhạc Chi Dương. Giận đùng đùng lướt đi mất, nhốn nháo đến nước này, ai nấy đều cảm thấy chán nản, lần lượt tản mát đi hết, Nhạc Chi Dương trong lòng cũng lấy làm khó hiểu. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy hà cớ gì Diệp Linh Tô lại thừa nhận lời vu oan của Minh Đấu? Là vì giận dỗi hay là để bảo vệ cho gã? Gã lại nhìn sang Giang Tiểu Lưu. Hắn cũng đang đực mặt ra ngơ ngác. Hai người trở về gian buồng. Nhạc Chi Dương ngẫm nghĩ rồi đề nghị. Giang Tiểu Lưu, ta cho ngươi nghe một khúc nhạc. Nếu có cảm giác kỳ lạ gì đó nhớ báo cho ta biết nhé. Giang Tiểu Lưu đồng ý. Nhạc Chi Dương mang Chu Thiên Linh Phi khúc ra thổi một lượt. Còn chưa thổi xong đã nghe tiếng ngáy khò khò vang lên. Quay đầu lại bắt gặp Giang Tiểu Lưu đang nằm vắt ngang giường ngủ như một con heo. Nhạc Chi Dương nổi quạo, vung sáo đánh thức hắn dậy, mắng, bộ ta thổi buồn ngủ lắm hả, hay quá xá. Giang Tiểu Lưu cười hề hề, nghe một hồi thế là ta ngủ quên luôn. Nhạc Chi Dương hậm hực hỏi, vậy ngươi nói xem, hay chỗ nào? Giang Tiểu Lưu ậm à ậm ờ nói mãi không ra. Nhạc Chi Dương lườm hắn, Giang Tiểu Lưu, ngươi có muốn học thổi sáo không? Muốn chứ, Giang Tiểu Lưu hăm hở, một ống trụ rỗng như vậy mà thổi ra biết bao nhiêu giai điệu. Đúng là thú vị quá trời. Nhạc Chi Dương gật đầu, tay nắm, tay chỉ, hướng dẫn cho hắn cách thổi điệu Chu Thiên Linh Phi khúc. Nào ngờ, Giang Tiểu Lưu càng học càng rối tinh rối mù, thổi cứ sai âm lạc phách, làm qua mấy lần mà mãi vẫn chẳng thể khớp giai điệu. Đến lần thứ ba hắn ném sáo sang một bên, cào nhào, đủ rồi, đủ rồi, cái môn đòi hỏi sự khéo léo này không phải thứ ta học được đâu. Nhạc Chi Dương bực bội, mới học chưa bao lâu ngươi đã nản rồi à, ngươi như vậy thì có thể học thành thứ gì chứ? Học võ, Giang Tiểu Lưu cười hi hi bảo, con người ta tính tình hiếu động, phá làng phá xóm đánh nhau gây sự ta dành một bụng. Chứ còn cái kiểu thổi sáo gảy đàn ư, một là quá nhã nhặn không hợp với tính cách thô lỗ của ta. Hai là quá rắc rối. Cái gì mà thổi thổi hít hít, khà khà, nếu đổi lại là thổi phồng hay khoác lác thì ta còn kham nổi. Nhạc Chi Dương vừa khuyên vừa mắng, thêm cả la hét và dọa nạt nhưng Giang Tiểu Lưu vẫn chẳng chịu quyết tâm theo học. Về sau hắn cố tình làm qua quýt cho xong chuyện, biến sáo thành động tiêu. Thổi ngang thành thổi dọc, chọc cho Nhạc Chi Dương giận đến trợn tròn hai mắt, hận không thể thụi cho hắn trận no đòn. Thổi sáo chính là luyện võ. Câu nói này cứ đảo qua đảo lại trong bụng Nhạc Chi Dương nhưng lại không tiện nói ra. Giang Tiểu Lưu là kẻ ruột để ngoài ra, cứ hễ để bụng chuyện gì không nói ra là cảm giác khó chịu bực bội. Nếu để cho hắn biết lai lịch của Chu Thiên Linh Phi khúc thì khó tránh tin tức bị tiết lộ. Rước đại họa vào thân, Giang Tiểu Lưu cảm thấy vô vị, mượn cớ buồn chán vứt sáo sang bên rồi tót lên bong thuyền dạo chơi. Nhạc Chi Dương ngồi trong khoang thuyền, lặng lẽ suy nghĩ, kim châm nơi ngực gã được rút ra khiến cho khí huyết thông suốt. Cảm giác sướng khoái khó tả, chỉ là đã đắc tội với sư đồ Minh Đấu, Linh Phi Kinh thì không nói. Nhưng kiếm đảm lục nếu cứ giữ trên người thì đúng là hậu hoạn khôn lường. Nghĩ đến đây gã liền rút sách ra, lẩm nhẩm mấy lượt phi ảnh thần kiếm phổ. Sau khi ghi nhớ kỹ trong đầu, gã liền xé vụn rồi vo thành một khối. Tiếp đó bước lên bong tàu tìm một chỗ vắng vẻ, tiện tay ném xuống biển. Người ném gì đó, giọng nói một người con gái chợt vang đến. Nhạc Chi Dương giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy Diệp Linh Tô trong làn vải áo tung bay, mạng che như sương khói, đôi mắt hạnh long lanh như châu ngọc toát ra một vẻ lạnh lùng hờ hững. Cách chương.